Minh Thương, ngươi đánh không lại ta, tuy cùng là thánh hồng cảnh, nhưng thánh hồng cảnh vẫn có cái hào rộng rất lớn, giao bảo vật và chữ vật giới chỉ ra, nếu không ngươi chuẩn bị hóa thành xương trắng trong Tu La Diệt Linh Tràng đi. Trong Tu La Diệt Linh Tràng, thiên tí Tu La nữ như ẩn như hiện, khí tràng bao phủ Minh Thương vào trong. Phần phật. Thiên tí Tu La nữ, ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng lắm cá chết sách lưới, ta kéo thêm đệm lưng. Minh Thương gào thét thảm thiết, thiên tí Tu La nữ khủng khiếp hơn hắn nghĩ nhiều, tăng thêm một dạ si hồn tôn, hắn biết rõ hôm nay muốn rời đi phải trả cái giá thảm trọng. Cá chết lưới rách thì như thế nào, kéo một đệm lưng, vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không. Thiên tí Tu La nữ cười lạnh, nhưng trong mắt lại ngưng trọng, nếu Minh Thiên thật sự làm thế, nàng có khả năng trả giá thảm trọng. Thiên tí Tu La nữ, bảo vật ta có thể cho ngươi, nhưng mà ta không giao chữ vật giới chỉ cho ngươi, bằng không cá chết rách lưới mà thôi. Minh Thương gầm lên, hắn đã không chịu nổi Tu La sát khí và Tu La tàn hồn ăn mòn thân thể, bảo hắn giao ra chữ vật giới chỉ và cá chết lưới rách, hắn phải có lựa chọn. Đối mặt hai thánh hồng cảnh, đặc biệt còn lâm vào Tu La Diệt Linh Tràng của thiên tí Tu La nữ càng khó thoát thân. Khanh khách, tốt, giao bảo vật ra đây, ta cho ngươi đi. Thiên tí Tu La nữ nói với Minh Thương. Hừ. Minh Thương hừ lạnh, lập tức ném hộp gấm ra, hắn còn không thấy bảo vật trong hộp gấm, cho nên không biết sẽ không đau lòng. Năng lượng màu đen bao phủ hộp gấm, thiên tí Tu La nữ thu vào trong tay. Thu hồi Tu La Diệt Linh Tràng, thiên tí Tu La nữ vuốt ve hộp gấm, thi triển Tu La Diệt Linh Tràng cũng tiêu hao cực lớn, nàng cũng không muốn cá chết sách lưới với Minh Thương, cho nên nói. Được, ngươi đi đi. Sầm sầm sầm. Năng lượng trầm đục vang lên, đám người thiên tôn oanh kích ma võ hồng tôn và u linh hồng tôn trọng thương khó chống lại, ma võ hồng tôn bị thiên tôn đánh trọng thương, khóe miệng chảy máu tươi. Rất nhiều cường giả thiên la minh khó chống lại chí tôn điện cường giả, lại không phối hợp ăn ý, bởi vậy hiệu quả liên thủ không lớn, cũng đã vẫn lạc không ít người. Minh Thương chật vật đứng đó, nhìn không chung, nói với thiên tí Tu La nữ. Các ngươi dừng tay. Có thể. Thiên tí Tu La nữ cười cười, lập tức phất tay thiên tôn và cường giả chí tôn điện quay trở về. Lúc này người thiên la minh quay về bên cạnh Minh Thương, ánh mắt ngưng trọng khó coi, ma võ hồng tôn, u linh hồng tôn vô cùng biệt khuất, nhưng không thể làm gì. Nhìn thấy thiên tí Tu La nữ và dạ si hồn tôn, Minh Thương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm hàn đáng sợ, lạnh lùng nói. Thiên tí Tu La nữ, dạ si, sổ sách hôm nay, Minh Thương ta sau này sẽ trả gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi có thực lực kia, nhưng đời này ngươi không có hy vọng. Dạ si hồn tôn cười lạnh, cũng không đặt Minh Thương vào trong mắt, cũng là thánh hồng cảnh, muốn chính thức làm gì đối phương quá khó khăn. Chúng ta đi. Minh Thương lạnh lùng chừng dạ si hồn tôn và thiên tí Tu La nữ, sau đó dẫn theo cường giả thiên la minh rời đi. Nhìn thiên la minh oán hận rời đi, đội hình mấy ngàn người không địch lại 30 người của chí tôn điện. Không biết là bảo vật gì. Dạ si hồn tôn nhìn đám người Minh Thương rời đi, ánh mắt âm thầm bắn ra hào quang tham lam, sau đó nhìn hộp gấm trong tay thiên tí Tu La nữ, trực giác nói cho hắn biết, đồ trong hộp gấm không tầm thường. Thiên tí Tu La nữ lườm dạ si hồn tôn, trực tiếp thu hộp gấm, ánh mắt đầy hàn ý nói. Nếu đã tới, vì sao không hiện thân? Có người đến. Nghe vậy, dạ si hồn tôn thiên tôn biến sắc, bọn họ không cảm giác được gì. Đen ăn đen, ai cũng thế cả. Người đến là cường giả Thương Không Minh, mấy người đi đầu là Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, Lục Ngô, Lục Thiếu Du, Phong Hành Thiên Chủ, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Chọc Ảnh Cô, Tử Hoàng các siêu cấp cường giả. Bà Thiên La, Lục Ngô, Cửu Ảnh Thánh Thiên Hồ. Khi đám người Lão Ảnh, Lục Ngô đến đây, dạ si hồn tôn thiên tôn biến sắc. Dạ Si Hồn Tôn Thiên Tý Tu La Nữ, hai thánh hồng cảnh. Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, ánh mắt nhìn qua Mỹ Phu Nhân bên cạnh Dạ Si Hồn Tôn, người này hắn nhìn thấy rồi, là Chí Tôn Điện Chín Đại Hồng Vương Thiên Tý Tu La Nữ, địa vị còn trên cả Dạ Si Hồn Tôn. Khi Lục Thiếu Du dùng linh hồn tìm tòi biết được, Chí Tôn Điện Chín Đại Hồng Vương dùng Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng cầm đầu, mà Dạ Si Hồn Tôn bài danh chót nhất, Thiên Tý Tu La Nữ bài danh thứ tư. Xem ra Dạ Si Hồn Tôn dám lựa chọn ra tay với Minh Thương là vì có Thiên Tý Tu La Nữ đến, nữ nhân này chính là cường giả trong Thiên Thủ Tu La nhất tộc đồn đãi trong Thương Không Bí Cảnh lần trước. Dùng Thiên Thủ Tu La nhất tộc Tu La Diệt Linh Tràng đánh chết không ít người đồng cấp, thực lực rất mạnh. Lúc Lục Thiếu Du dò xét Thiên Tý Tu La Nữ, lão ảnh truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chấn động, Thiên Tý Tu La Nữ trở thành Chí Tôn Điện Chín Đại Hồng Vương bài danh thứ tư cũng đủ thấy thực lực mạnh, nhưng mà nghe lão ảnh nói thì hắn kỳ quá, lão ảnh vẫn ở trong thế giới linh vũ. Vì sao lại biết rõ Thiên Tý Tu La Nữ như vậy? Lục Ngô, bà Thiên La, các ngươi muốn làm cái gì? Dường như tới chậm một bước rồi. Dạ Si Hồn Tôn khiếp sợ, lập tức nhìn bà Thiên La, Lục Ngô, lúc này có Thiên Tý Tu La Nữ ở đây, hắn cũng không sợ Thương Không Minh. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mẹ kiếp. Giật đồ trước mặt bản tổ tông, ta phải đoạt trở về, nếu không, nếm thử ma tôn lệ huyết phủ của bản tổ đi. Bà Thiên La lên tiếng hét lớn, thân ảnh khôi ngôi đứng đó, cầm ma tôn lệ huyết phủ ma khí cuồn cuộn. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4923, Lục Thiếu Du đấu Thiên Tôn. Nhìn qua bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ, Dạ Si Hồn Tôn bắn ra hào quang tham lam, sau đó ánh mắt đảo qua đám người Thương Không Minh cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi, sợ rằng còn chưa đủ. Lão ảnh không thèm nói nhiều, ánh mắt nhìn thẳng vào Thiên Tý Tu La Nữ và Dạ Si Hồn Tôn, lãnh ngạo nói. Giao hai hộp gấm ra, nếu không cứ đồng thủ giải quyết. Thiên Tý Tu La Nữ nhìn qua lão ảnh, ánh mắt thâm thúy đầy hàn ý biến mất. Lại biến thành cao ngạo quạnh quẽ, nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi đã đạt tới thánh hồng cảnh, nhưng muốn lấy bảo vật, chỉ sợ không được. Hô! Lão ảnh nhìn qua Thiên Tý Tu La Nữ, hít sâu một hơi, nhìn bà Thiên La cùng Lục Ngô nói. Lão tứ, Lục Ngô, Dạ Si giao cho ngươi, Thiên Tý Tu La Nữ sẽ do ta giải quyết, tốc chiến tốc thắng, giết không tha. Tốc chiến tốc thắng, vậy đồng thủ đi. Bà Thiên La hoàn toàn không khách khí, thời điểm lão ảnh dứt lời, thân ảnh lao tới như thiểm điện, ma khí ngập trời, hắn vung búa chém thẳng vào Dạ Si Hồn Tôn. Đồng thủ! Lục Ngô quát lớn, hắn cũng đi theo ma phủ đạo tổ bà Thiên La lao về phía Dạ Si Hồn Tôn, đánh ra một chảo xé rách không gian. Đồng thời bị Lục Ngô cùng bà Thiên La hai người vây công, Dạ Si Hồn Tôn biến sắc, linh hồn lực kỳ dị bùng phát, hắn chỉ có thể phòng ngự. Lão ảnh đạp không đứng đó, nhìn Thiên Tý Tu La Nữ, ánh mắt thâm thúy đầy lãnh ngạo, nói. Đã không giao đồ vật ra, cứ đồng thủ thôi. Tốt, ta cũng muốn biết ngươi biến mất lâu như vậy, thực lực đã tới trình độ nào. Thiên Tý Tu La Nữ cũng đầy cao ngạo, lập tức bộc phát không gian màu đỏ bao phủ lãnh ảnh. Tu La Diệt Linh Tràng sao? Lão ảnh khẽ ngẩng đầu, áo bào trắng phất phơ, hào quang thánh khiết bùng phát. Sát! Khi bà Thiên La, lão ảnh ra tay, nhược chọc ảnh cô, Vân bằng Hồng Tôn, Kim bằng Hồng Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn dẫn người tấn công cường giả Chí Tôn Điện. Sầm sầm sầm. Năng lượng trầm đục vang lên, các cường giả va chạm với nhau, trùng kích thì giác rất mạnh. Tử kim lôi đình xuất hiện, tử kim hồ quang điện bắn vỡ không gian, trong nháy mắt đánh nát thất nguyên tiểu viên mãn của thành mảnh vỡ, ngay cả hồn anh cũng không thể trốn. Vào lúc thất nguyên tiểu viên mãn của Chí Tôn Điện thần hồn câu diệt, thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện trước mặt lão giả bát nguyên trung viên mãn của Chí Tôn Điện, thân ảnh tương liên thiên địa, thiên uy vô tận bùng phát, khí thế bá đạo sinh ra. Đi chết đi! Lục Thiếu Du dứt lời, phất tay đánh ra một quyền xuyên thủng trời xanh, một quyền đánh ra vô số không gian đen kịt, linh hồn người ta phải phủ phục, khí thế giống như diệt thế bao phủ không gian. Một quyền này đánh vào người lão giả bát nguyên trung viên mãn của Chí Tôn Điện thành mảnh vỡ, không gian nứt vỡ, năng lượng khủng bố càn quét các nơi. Lục Thiếu Du, ngươi muốn chết. Lúc này có tiếng quát đầy sát khí vang lên, bỗng dưng không gian sau lưng Lục Thiếu Du có uy áp linh hồn bùng phát, người tới có thực lực không kém thánh hồng cảnh bao nhiêu. Oanh! Lục Thiếu Du quay đầu lại, lập tức nghênh tiếp một kích của người tới. Nhìn thấy linh hồn lực rung động nhân tâm bị Lục Thiếu Du ngăn cản, người trong khe nứt không gian chấn động. Chấn động nghiền nát không gian, đối mặt với lực lượng hủy diệt này, mọi người không biết Lục Thiếu Du có thể ngăn cản hay không. Không gian nghiền nát, tiếng nổ vang vọng không gian, hào quang xanh trắng tỏa ra, hai người bay ra ngoài, một người bay ra ngoài, khí lãng phong bạo bùng phát, thân ảnh Lục Thiếu Du hoàn hảo xuất hiện trên không trung. Đối mặt với Lục Thiếu Du chính là một lão giả, hắn tận mắt nhìn Lục Thiếu Du không thể thắng ma võ. Tuy còn chưa tới thánh hồng cảnh, nhưng hắn cũng không đặt ma võ vào trong mắt, từ đạo lý mà nói, Lục Thiếu Du không mạnh như vậy. Lục Thiếu Du, xem ra ngươi cố ý thua ma võ. Nhìn Lục Thiếu Du, lão giả không phải kẻ bình thường, sau khi suy nghĩ cẩn thận từ thực lực Lục Thiếu Du biểu hiện ra, hắn biết Lục Thiếu Du cố ý thua ma võ. Lục Thiếu Du nhìn lão giả kia, đó là lão giả thiên tôn của Chí Tôn Điện thua Lục Ngô, sát ý bắn ra, nói. Chúc mừng ngươi đoán đúng, cho ngươi ban thưởng chính là lưu mạng của ngươi lại, người Chí Tôn Điện, ta thấy một sẽ giết một. Tiểu tử cẩn thận một ít, tuy tên kia thua trong tay ta, nhưng ta cảm thấy hắn chưa dùng toàn lực, có lẽ bản thể của hắn là linh vật trời sinh, không thể khinh thường. Lục Thiếu Du nói xong, Lục Ngô Giang cùng bà Thiên La vây công Dạ Si Hồn Tôn truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, Chí Tôn Điện rất hứng thú với ngươi, thật không ngờ, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Thiên Tôn lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, sát ý bắn ra dữ dội. Lục Thiếu Du cười khinh thường, nói với Thiên Tôn. Quên nói cho ngươi biết, Chí Tôn Điện 18 Hồng Tôn đã chết không ít. Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn, Địa Tôn đã đi xuống địa ngục, sợ rằng bọn họ chờ ngươi đoàn tụ đấy. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Nghe vậy Thiên Tôn biến sắc, lập tức ra sát chiêu với Lục Thiếu Du. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du cười lạnh, thanh chủ hư không rực chấn động, trong bàn tay có một đạo tử kim lôi đình bắt đầu lướt đi. Lập tức hóa thành tử kim lôi long trực tiếp tiến vào vòng xoáy âm hàn, tử kim điện quang đánh vỡ không gian. Đạp đạp. Đối mặt với vòng xoáy điện quang này, lão giả âm hàn lui ra sau vài bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Lục Thiếu Du, hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du lại có thực lực mạnh như thế, tu vị và thực lực hoàn toàn không tỷ lệ với vẻ ngoài thực lực cao hơn hắn biết quá nhiều. Quả nhiên không kém. Không hổ là đệ nhất thiên tài của nhân tộc, những năm qua cường giả nhân tộc có thể đánh đồng với chủng tộc khác, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Sau khiếp sợ qua đi, ánh mắt Thiên Tôn âm hàn nhìn Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Nhưng mà hôm nay ngươi chết chắc, chết trong tay của ta cũng có ý nghĩa đấy. Vừa dứt lời, khí tức âm hàn quanh người Thiên Tôn mạnh tới tận cùng, lập tức bao phủ toàn bộ không gian vào trong. Xoẹt! Khí tức âm hàn chấn động dữ dội, thân ảnh Thiên Tôn càn quét áng mây chiếm giữ không trung, một cây mây u ám như độc xà dưới địa ngục trồi lên, toàn thân u ám, rậm rạp chẳng chịt không cách nào tính toán, nó vươn thẳng lên vạn mét hư không, hội tụ uy thế kinh người, sát khí đáng sợ. Linh vật trời sinh thiên nhất âm linh đằng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. hắn biết lai lịch vật này thiên nhất âm linh đằng, đây là vật cực kỳ tà ác chuyên khắc chế linh hồn, cấp độ cực cao cực khó đối phó. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong thiên nhất âm linh đằng, xem ra miễn cưỡng không tệ, nếu có thể tốn chút công phu, nói không chừng có thể luyện ra bán thánh khí đấy. Cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức đối với đao thúc cây đao màu vàng nói ra. Đao thúc thiên nhất âm linh đằng này khó đối phó, đánh chết hay bắt giữ đều khó khăn à. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4924 đại phát lôi uy. Cây đao màu vàng nói. Khó cái gì, không phải ngươi còn đao thúc sao, đao thúc giúp ngươi một tay là được. Tử Kim Huyền Lôi là tồn tại chí dương chí cương, chính là khắc tinh của thiên nhất âm linh đằng chí hàn chí âm, ngay cả thánh hồng cảnh đều không có đạt tới, muốn bắt giữ có gì khó, đến lúc đó luyện cho mấy tiểu gia hỏa kia vài thanh linh khí không tệ. Lục Thiếu Du chết đi. Vào lúc Lục Thiếu Du nói chuyện với cây đao màu vàng, thiên nhất âm linh đằng lập tức công kích như mưa về phía Lục Thiếu Du. Thiên nhất âm linh đằng công kích như lôi đình thanh, thế này ngay cả thánh hồng cảnh cũng phải tránh né. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười cao vút, áo bào xanh chấn động, bá đạo lăng lệ. Đối mặt với thiên nhất âm linh đằng hắn không lùi mà tiến tới, thân ảnh lập tức xông vào công kích như mưa của thiên nhất âm linh đằng. Không biết tự lượng sức mình, chính mình muốn chết. Thiên nhất âm linh dơ, dơ quy quy, a, quy quy, nơ, gơ quy, u, a, t, lớn. Thiên nhất âm linh đằng lập tức bao phủ thân thể Lục Thiếu Du tiến vào trong bản thể của hắn, cho dù là thánh hồng cảnh không chết cũng trọng thương, hắn lập tức bố trí lao lung hắc ám vây khốn Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thiên nhất âm linh đằng bố trí lao lung hắc ám sinh ra tiếng rạn nứt thật nhỏ, mặt ngoài rạn nứt đầy khe hở, kim quang bộc phát đầy trời, khe hở càng ngày càng nhiều, sát khí ngập trời, áp lực giống như núi lửa bùng nổ. Âm ấm. Thiên nhất âm linh đằng tạo thành lao lung hắc ám đã nổ tung như quả bom, trong nháy mắt khí tức âm hàn nương theo kim quang và sát khí bùng nổ dữ dội. Không gian chấn động rất mạnh. Trên không trung đầy hỗn loạn, không gian nứt vỡ từng khúc, khí thế khủng bố này làm lão ảnh, bà Thiên La đều ngạc nhiên nhìn qua, loại năng lượng khủng bố này ngay cả bọn họ cũng kiêng kỵ. Tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Trên không trung thiên nhất âm linh đằng gào to, hàn khí bộc phát, trong lời nói của hắn đầy sợ hãi. Hắn muốn lập tức chạy trốn khỏi kim quang đang bộc phát. Trốn không thoát. Tiếng quát lạnh lùng vang lên, không gian chấn động, không trung vỡ nát, lưu quang màu tím lại bao phủ không gian. Không tốt, là tử lôi huyền đỉnh. Thiên nhất âm linh đằng chấn động, lập tức bành trướng, tăng uy thế tới mức tận cùng, thân thể ngàn trượng muốn bỏ trốn. Nhưng lúc này tử lôi huyền đỉnh mang theo uy thế khủng khiếp chấn áp, không gian chấn động không dứt. Xoẹt! Thiên nhất âm linh đằng toàn lực bỏ chạy nhưng bị cự đỉnh bao phủ, căn bản không cách nào thoát thân. Điện quang màu tím đánh vào thân thể của nó, năng lượng đáng sợ bùng phát. Ầm ầm! Lôi minh vang vọng, vào lúc này tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, không gian vặn vẹo. Miệng đỉnh như lỗ đen không đáy có thể hấp thu bản thể và linh hồn của đối thủ vào bên trong. Tử kim lôi đỉnh reo vang, trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra lôi đỉnh không dứt, hào quang tử kim chói mắt sáng xuống, hơn 10 đạo lôi đỉnh đánh thẳng vào thân thể đám cường giả hóa hồng cảnh của chí tôn điện chung quanh, Lục Thiếu Du muốn chém giết sạch sẽ người chí tôn điện ở đây. Khi lôi đình giáng xuống, cũng không có mấy cường giả chí tôn điện bị đánh nát thành tro tàn, mà lôi đình hóa thành xiềng xích chói cường giả chí tôn điện kéo vào trong tử đỉnh. Không tốt, Hồng Vương cứu! Mấy cường giả chí tôn điện biến sắc, linh hồn chấn động, lôi đình vần quanh, năng lượng bá đạo vô hình bùng phát, không gian hoàn toàn cứng lại, căn bản khó có thể thoát thân. Đối diện lực lượng hủy diệt này, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự. Tiếng kêu cứu còn chưa vang lên, thân thể đã bị hút vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Chết đi! Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh toàn lực hút Thái Nhất Âm Linh Đằng vào trong bản thể. Hắn không muốn tha bất cứ kẻ nào của Chí Tôn Điện mà mình gặp. Sầm sầm sầm. Không gian nổ tung trầm thấp, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàng ra tay vốn chiếm thượng phong. Tuy người Chí Tôn Điện nhiều một ít, nhưng từ tu vị thực lực thì người Thương Không Minh đều là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng đều là tồn tại đỉnh phong, người Chí Tôn Điện căn bản khó chống lại. Lúc này Lục Thiếu Du thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh trực tiếp giải quyết không ít, người Chí Tôn Điện càng không thể chống lại, liên tiếp bại lui. Cô Vân bằng Hồng Tôn, Kim bằng Hồng Tôn lập tức biến thành bản thể Cửu Thiên Côn bằng và Cửu Diễm Kim Sĩ Đại bằng khổng lồ, thực lực tuyệt đối không kém Phong Hành Thiên Chủ. Đặc biệt là Nhược Chọc Ảnh cô thúc dục bản thể Cửu Vĩ Thiên Hồ, một tên Chí Tôn Điện Dạ Xoa nhất tộc và một thú tộc Bát Nguyên Trung viên mãn bị tru sát cả hồn anh. Chiến cuộc đã định, Chí Tôn Điện đã bị áp chế hoàn toàn, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La và Lục Ngô hai người vây công, Giả Si Hồn Tôn đã sớm bại lui liên tục, căn bản khó có thể chống cự hai tên mãnh nhân công kích điên cuồng, sắc mặt vô cùng khó coi. Ầm ầm. Bỗng dưng thân thể Giả Si Hồn Tôn bị Bà Thiên La bổ một búa phải rút lui, lúc này trên không trung có lôi đình tử kim giáng xuống. Phanh. Lôi đình nổ vang, lôi đình tử kim đánh Giả Si Hồn Tôn chật vật không chịu nổi, thân ảnh bay lui ra sau, miệng phun máu tươi, phải lui ra sau trăm trượng mới đứng vững, ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn qua Lục Thiếu Du. Giả Si Hồn Tôn kinh hãi chính là thực lực của Lục Thiếu Du, không ngờ đã mạnh tới mức này, vừa mới thu Thiên Tôn vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn lúc này đã bị thương không nhẹ. Lục Ngô và Bà Thiên La hai người cũng khiếp sợ, ánh mắt Lục Ngô nhìn qua Lục Thiếu Du một lát, sau đó mỉm cười, lập tức đánh ra một trảo rất khủng khiếp, không gian bị xé rách rất đáng sợ. Yêu Vương Diệt Sinh Trảo. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào móng vuốt trên tay Lục Ngô, khí tức uy áp diệt thế từ móng vuốt tỏa ra, có lẽ đây chính là Yêu Vương Diệt Sinh Trảo nổi danh với Tử Lôi Huyền Đỉnh. Giờ phút này Giả Si Hồn Tôn sợ hãi, ba kiện thập đại bán thánh khí làm hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn nhìn qua phía Thiên Tý Tu La Nữ, lớn tiếng nói. Không thể chống lại, ta phải đi trước. Dứt lời, thân ảnh Giả Si Hồn Tôn chạy trốn, ba kiện bán thánh khí vây công cường giả Chí Tôn Điện đi theo chết không còn, hắn không có biện pháp khác, lập tức bỏ trốn. Giả Si, ngươi bây giờ còn muốn trốn. Muộn rồi. Ha ha, đang chờ lâu đấy, ba kiện bán thánh khí, Giả Si, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Bà Thiên La cất tiếng cười to, Ma Tôn Lệ Huyết Phủ trong tay bộc phát ma khí kinh người, ma khí ngút trời hóa thành hào quang màu đen, ma khí ngập trời, khí tức thô bạo bắn lên trời cao. Ầm ầm. Lôi đình vang vọng, Lục Thiếu Du thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh, lôi vân vẫn vũ. Lôi điện tử kim bao phủ trời cao, khí tức hủy diệt bùng phát. Ba kiện bán thánh khí trong nháy mắt đã phong tỏa Giả Si Hồn Tôn vào trong. Ba kiện bán thánh khí lơ lửng không trung, ba đạo năng lượng vây khốn Giả Si Hồn Tôn, bất luận là cách nào cũng làm Giả Si Hồn Tôn kiêng kỵ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4925 chấp cánh khó thoát. Lục Ngô, Bà Thiên La, các ngươi đừng khinh người quá đáng, bảo vật ta trả cho các ngươi, sau đó nước giếng không phạm nước sông, bằng không mọi người cá chết rách lưới. Ba kiện bán thánh khí áp bách, ánh mắt Giả Si Hồn Tôn ngạc nhiên, hắn không cách nào chống lại Lục Ngô cùng Bà Thiên La, lúc này lại có thêm Lục Thiếu Du càng không thể chống lại, huống chi còn có ba kiện bán thánh khí bá đạo. Cá chết lưới rách, ngươi có tư cách này sao, giết ngươi, bảo vật cũng là của chúng ta, thu mạng chó của ngươi làm lợi tức trước đã. Lục Thiếu Du quát lớn, người Chí Tôn Điện đã tìm kiếm được Đại Lục Linh Vũ, một cường giả thánh hồng cảnh của Chí Tôn Điện làm cho Lục Thiếu Du cảm giác bất an, giờ phút này có cơ hội, dùng tính cách của Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Lục Thiếu Du, các ngươi thật cho rằng ta dễ dàng chết như vậy sao? Dạ Si Hồn Tôn cười lạnh, thân thể của hắn bành trướng, lập tức hóa thành bản thể mấy trăm trượng. Vào lúc này bốn đạo năng lượng dược dị truyền ra, năng lượng bao phủ thân thể khổng lồ. Bốn đạo năng lượng và thân thể cao trăm trượng, so với khi đối phó Minh Thương còn mạnh hơn nhiều. Bốn đạo năng lượng này do vô số dược hồn ngưng tụ mà thành, âm hàn khủng bố, âm thanh dược khóc thần gào thét vang vọng trời cao, làm cho người ta sởn gai ốm, tóc gáy dựng đứng. Vật âm tà, không thành đại đạo, sớm muộn gì cũng gặp trời phạt, phá. Bà Thiên La quát lớn, Ma Tôn Lệ Huyết Phủ đánh xuống một kích, xé sách bầu trời. Rống. Yêu Vương Thú Sống, Yêu Vương Diệt Sinh Trảo đánh ra một kích hủy diệt sinh cơ. Ầm ầm. Lôi minh vang vọng, Tử Lôi Huyền Đỉnh bắn ra vô số lôi đỉnh. Bành bành. Ba kiện bán thánh khí đánh thẳng vào bốn đạo năng lượng rủi gì kia, bốn đạo năng lượng rủi gì này tan vỡ. Ô ô. Tiếng rủi khúc thần gào vang vọng trời cao, năng lượng âm hàn bao phủ bầu trời, chỉ qua một lát đã tan biến toàn bộ. Khặc khặc, bà Thiên La, Lục Ngô, ta hao hết cả đời tu luyện si mị võng lượng, tuyệt đối không phải dễ dàng bị phá hủy, cho dù là bán thánh khí cũng khó có thể phá hủy. Dạ Si Hồn Tôn khóe cười lạnh. Si mị võng lượng thật sự là đồ tốt. Lục Thiếu Du quát lớn, trong mi tâm có một tử kim lưu quang lướt đi, hóa thành vô số tàn ảnh ngưng tụ khí huyết sát và sát khí, trong nháy mắt ngắn ngủn đã biến thành thân thể cao mấy trăm trượng, khí huyết sát chấn động linh hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, khí huyết sát ngưng tụ thành thân thể khổng lồ, lập tức há miệng hấp thu khí âm hàn từ si mị võng lượng của Dạ Si Hồn Tôn. Ô ô! Tiếng rùa khóc thần gào vang lên, khí tức âm hàn bị thân ảnh huyết sát khí hấp thu nhanh chóng. Lục Thiếu Du, dừng tay, mau dừng tay, ngươi làm gì đó? Dạ Si Hồn Tôn kinh hãi, sắc mặt biến hóa dữ dội. Cũng đồng thời bắn ra hào quang ngập trời, hắn ngưng tụ ra một con quái vật khổng lồ đánh thẳng vào thân ảnh huyết sát đang hấp thu si mị võng lượng, đây chính là mệnh căn của hắn, tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn. Rống! Tiếng hổ gầm như sấm, thân ảnh Lục Ngô xuất hiện, thân thể khôi ngô biến thành bản thể, mặt người, thân hổ, hổ trảo, chín đuôi, uy nghiêm hung hãn, khí thế kinh thiên. Dạ Si! Không tới phiên ngươi hung hăng càn quấy. Thời điểm này Lục Ngô đánh một hồ trảo về phía quái vật khổng lồ do Dạ Si Hồn Tôn ngưng tụ ra, lập tức đánh ra một đám hàn khí dày đặc. Dạ Si, lúc trước lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiếng quát vang vọng trời cao, tiếng nói vang lên, ma khí toàn thân bà Thiên La bùng phát, khí huyết sát ngập trời. Lập tức hóa thành Tu La chân thân. Bà Thiên La biến thân thành Tu La chi tổ, Tu La chi khí cuồn cuộn, khí tức thô bạo bao phủ Dạ Si. Thú ảnh khổng lồ của Dạ Si Hồn Tôn bị đánh bay, miệng hắn phun máu tươi. Dạ Si, hôm nay ngươi chết chắc. Lục Ngô và bà Thiên La hai người không khách khí chút nào, hai thân ảnh khổng lồ vây công Dạ Si Hồn Tôn. Muốn ta chết? Ta cũng liều với các ngươi, khặc khặc, ai cũng đừng mong chạy trốn, bổn vương có chết cũng làm các ngươi không sống khá giả. Bọn họ rút lui, mắt thấy Lục Ngô cùng bà Thiên La lại đánh tới, ánh mắt Dạ Si Hồn Tôn hung ác, ánh mắt của hắn cười lạnh, phóng thích khí tức ngập trời. Vương bát đàn muốn cá chết lưới rách chơi tự bảo. Cảm giác được khí tức chấn động, bà Thiên La và Lục Ngô kiêng kỵ. Hai người lập tức dừng lại, lập tức chợt lui ra, thánh hồng cảnh tự bảo không phải bọn họ dám đụng vào. Phụt! Thú ảnh khổng lồ phun máu tươi, bà Thiên La và Lục Ngô nhanh lùi lại, hắn không có tự bảo, ngược lại cười lạnh, lập tức phá không trốn đi, không dám dừng lại chút nào. Rống! thời điểm thân ảnh Dạ Si Hồn Tôn muốn phá không bỏ chạy, một đám điện quang khổng lồ bao phủ không gian xuất hiện. Muốn tự bảo, ngươi có thể không nỡ, vừa rồi tự bảo là xong, nhưng bây giờ tự bảo cũng không kịp. Lục Thiếu Du biến thành thân hổ, hắn quát lớn một tiếng, một chảo như bôn lôi đánh vào mi tâm dị thú dược dị của Dạ Si Hồn Tôn, lòng bàn tay bắn ra hấp lực bá đạo tuyệt luân. Hổ chảo của Lục Thiếu Du đánh thẳng vào mi tâm của dị thú do Dạ Si Hồn Tôn biến thành, hấp lực bùng phát dữ dội. Ầm ầm. Dạ Si Hồn Tôn kêu gào thảm thiết, hắn không ngừng giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra khỏi hấp lực. Trong Tu La Diệt Linh Tràng bên kia, tiếng rùa khóc thần gào thê lương vang lên không dứt bên tai, giống như búa tạ nện vào đầu thân hình lão ảnh bị vây khốn, khí tức từ từ bị áp chế. Xích ảnh, ngươi cuối cùng vẫn không hơn ta, nhanh bảo Lục Thiếu Du thả Dạ Si, ta sẽ thả ngươi. Trong Tu La Diệt Linh Tràng, Thiên Tý Tu La Nữ nói một câu, nàng đã nhìn thấy kết cục của Dạ Si Hồn Tôn. Tu La Diệt Linh Tràng rất mạnh, khó trách lúc trước nhiều cường giả vẫn lạc trong tay của ngươi. Lời nói mang theo khí thế ngạo nghễ, tiếng nói mang theo khí tức mang hoang cổ xưa, lão ảnh lập tức đánh ra một chưởng cực kỳ khủng khiếp, nó mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Trong chưởng ấm này mơ hồ nhìn thấy hư ảnh Cửu Vĩ Thiên Hồ bên trong, chưởng ấm mang theo uy áp chấn nhiếp linh hồn. Thiên địa huyền hoàng, Hồ Tổ Hằng Lâm, phá. Trong tiếng nói đạm mạc này mang theo uy nghiêm, tiếng nói vang vọng khắp không trung, lão ảnh đánh ra một chưởng vào Tu La Diệt Linh Tràng. Ngao ngao. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong chưởng ấm kêu gào, nương theo đó là kim quang bao phủ Tu La Diệt Linh Tràng, hư ảnh lao nhanh, chín đuôi đánh nát hư không, những nơi đi qua không gian bị tàn phá xuất hiện hư vô đen kịch. Phụt. Lúc này Tu La Diệt Linh Tràng và hư ảnh Cửu Vĩ Thiên Hồ đồng thời tiêu tán, âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy thân ảnh Thiên Tý Tu La Nữ chật vật bay ngược ra sau, ven đường máu tươi chảy như suối, sau khi bay đi trăm trượng mới chật vật dừng lại. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4927 song song tăng vọt. Thời gian 10 ngày trôi qua. Khí tức quanh người Lục Thiếu Du đã từ từ vững vàng, khí tức toàn thân đã tăng lên cấp độ mới, hắn phun ra một ngụm chọc khí, lập tức mở mắt ra. Xuy xuy. Hai mắt biến thành hào quang đen trắng, tia sáng bắn vỡ không gian. Oanh. Vào lúc này thiên trụ giới chấn động, dùng thân thể Lục Thiếu Du làm trung tâm, không gian không ngừng thác loạn, thân ảnh Lục Thiếu Du lúc này xuất hiện trong phiến không gian khác. Rốt cuộc đến thiên trụ giới tầng thứ 9. Nhìn không gian này, ánh mắt Lục Thiếu Du quan sát chung quanh, đây là thiên trụ giới tầng thứ 9, xem ra lúc trước chủ nhân thiên trụ giới có tu vị không thua gì mình bây giờ, hoặc hơn phân nửa tu vị rất cao, nếu không cũng không có khả năng luyện chế ra thiên trụ giới bá đạo như thế này. Lục Thiếu Du đứng dậy, khí tức của hắn lúc này rất mạnh, cảm thấy toàn thân sảng khoái, nói: đây là Cửu Nguyên Đại Viên mãn hậu kỳ sao? Thì thào một câu, bàn tay Lục Thiếu Du siết chặt lại, nguyên lực bàng bạc rất mê người, đối mặt với lực lượng này, vô số sinh linh cả đời khó chạm tới. Nguyên lực cả đời của một thánh hồng cảnh sau khi bị luyện hóa tạp chất đã giúp hắn đặt chân lên hàng ngũ Cửu Nguyên Đại Viên mãn hậu kỳ. Vào lúc này Lục Thiếu Du cảm giác nếu mình đánh ra một quyền, một Cửu Nguyên Đại Viên mãn bình thường sẽ bị đánh thành huyết vụ cửu tử nhất sinh. Hẳn có thể chính thức chống lại thánh hồng cảnh. Cảm thụ thực lực cường hãn, Lục Thiếu Du cười rất vui vẻ, giờ này khắc này Cửu Nguyên Đại Viên mãn hậu kỳ đã đủ giúp mình chống lại cường giả thánh hồng cảnh. Nếu bây giờ mình gặp người như Minh Thương, Lục Thiếu Du biết mình đã có thể chống lại, tu vị của Minh Thương không cách nào làm gì được mình, tuy mình chưa có đạt tới thánh hồng cảnh, nhưng mà thánh hồng cảnh không phải cảnh giới tuyệt đối. Minh Thương, nếu lần sau gặp mặt, ngược lại ta sẽ dùng ngươi thử thực lực của ta. Lục Thiếu Du cười nhạt. Hắn hít sâu một hơi, có thể đi tới cấp độ hiện tại, Lục Thiếu Du biết rõ mình khổ tu mấy ngàn năm không uổng phí, là đáng giá. Nhưng đó cũng không phải kết quả cuối cùng Lục Thiếu Du muốn, giờ phút này Lục Thiếu Du đặt mục tiêu chính là thông qua hư vô môn. Xuy. Sau một lát, Lục Thiếu Du biến mất trong thiên chủ giới tầng thứ 9. Trong thiên chủ giới tầng thứ 8, đại hồn anh chấn động kịch liệt, cả phiến không gian không ngừng tan vỡ, khí huyết sát bùng phát, thần sắc Lục Thiếu Du hiện tại rất vui vẻ. Âm ấm. Từ khí tức cấp độ này, tuy còn chưa đặt chân tới thánh hồng cảnh, nhưng người sáng suốt có thể cảm giác được, khí tức này đã là thánh hồng, không đến thánh hồng cảnh nhưng mạnh hơn cửu nguyên đại viên mãn quá nhiều. Dạ Si hồn tôn thật sự có thủ đoạn, si mị võng lượng không kém. Lục Thiếu Du thì thào trong mắt đầy khiếp sợ, đại hồn anh triệt để luyện hóa dạ si hồn tôn si mị võng lượng. Không ngờ đã có thể sánh vai với thánh hồng cảnh, mặc dù khí tức còn chưa tới thánh hồng cảnh, nhưng Lục Thiếu Du có thể khẳng định thủ đoạn có thể sánh vai với thánh hồng cảnh. Nhìn thân thể khổng lồ này, khí huyết sát và linh hồn lực chấn động quá mạnh, bản thể Lục Thiếu Du vô cùng kinh hãi. Lục Thiếu Du suy nghĩ, sợ rằng phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn vào lúc này cũng không phải đối thủ của đại hồn anh. Năng lượng huyết sát và linh hồn phong bạo bùng phát, lập tức bành trướng thân thể đại hồn anh, gương mặt giống Lục Thiếu Du như đúc cười vui vẻ, mỉm cười mang theo bá đạo ngạo nghễ. Phụ thân. Trong thiên chủ giới tầng thứ 6, Lục Thiếu Du vừa xuất hiện, đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh chạy tới, lại lần nữa luyện hóa mấy cường giả chí tôn điện. Lục Kinh Vân mấy tiểu gia hỏa tăng thực lực rất nhanh, Lục Kinh Vân đạt tới thất nguyên hóa hồng hậu kỳ, Lục Doanh, Lục Âm hai người đạt tới lục nguyên đại siêu phàm đỉnh phong, Lục Trực, Lục Phương từ ngũ nguyên trung siêu phàm đột phá lục nguyên đại siêu phàm. Chỉ có Lục Thành vẫn đang luyện hóa thổ thánh nguyên, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa thành công. Mà một khi triệt để luyện hóa thành công, Lục Thành sẽ vượt qua Lục Doanh và Lục Âm theo sát Lục Du Thược và Lục Kinh Vân, chỉ sợ tiền đồ sau này sẽ là mạnh nhất đời thứ hai của Lục gia. Lục Thiếu Du nhìn Lục Kinh Vân, cảm giác thứ nhất trên khí tức minh mông, khẽ gật đầu cũng lộ ra vẻ hài lòng. Xuy. Sau một lát, Lục Kinh Vân, Lục Doanh vây quanh Lục Thiếu Du, trong tay Lục Thiếu Du hơn y. E, nơ, tê, ra hai hộp gấm, chính là hộp gấm trong tay Dạ Si hồn tôn cùng Thiên Tý Tu La Nữ, hộp gấm tỏa ra năng lượng chấn động rất mạnh, làm cho Lục Kinh Vân, Lục Trực chờ mong. Rầm rầm. Lục Thiếu Du mở hộp gấm ra, trong hộp gấm là bình ngọc, trong chốc lát tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khí tức chấn động làm Lục Thiếu Du run lên. Sinh cơ thật nồng đậm. Lục Doanh mục đồng thân là tu luyện giả sinh mệnh áo nghĩa, giờ phút này nàng rất rung động trước sinh cơ này. Thứ tốt, không kém. Trong đầu Lục Thiếu Du, cây đao màu vàng cảm giác được sinh cơ bàng bạc, nói trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức hỏi. Đao thúc, vật này là bảo vật gì? Cây đao màu vàng lúc này nói. Tiểu tử, đây chính là tinh túy của thánh hồng cảnh thiên mục thần thụ, gọi là thiên mục thần dịch, đừng nhìn chỉ có một ít, chỉ một giọt có thể phục sinh người chết, xương trắng sinh thịt, chỉ cần một đám tàn hồn còn tồn trong thân thể là có thể khôi phục. Thật sự là bảo vật. Lục Thiếu Du nghe vậy, thần sắc vui mừng, lập tức mở hộp gấm thứ hai, một đám kim quang phóng lên trời, tâm thần mọi người nhộn nhạo. Năng lượng chấn động rất mạnh. Đây là. Lục Kinh Vân khiếp sợ nhìn hộp gấm thứ hai. Đây là viên tinh thạch thể tích nhỏ, kim quang rạng rỡ, ấm ánh sáng long lanh, năng lượng chấn động mênh mông, làm cho người ta có cảm giác như núi lửa phun trào. Không nghĩ lại là vật này. Hai bảo vật hôm nay không tệ, một kiện mạnh hơn một kiện. Cây đao màu vàng rung động nói với Lục Thiếu Du. Đao thúc, tinh thạch này là cái gì? Lục Thiếu Du chấn động, tinh thạch trong hộp gấm tỏa ra chấn động mênh mông, làm cho Lục Thiếu Du cảm giác như hung thú đang gào thét,

Lúc ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Minh Linh đầu lĩnh đám người Thiên La Minh và hai đại hán trung niên kia, không gian chấn động, vài thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du. Lão cửu, ngươi đi ra rồi. Bà Thiên La vỗ vỗ vai Lục Thiếu Du, mắt đầy vui vẻ, nhưng tâm thần lại dò xét Lục Thiếu Du, rất muốn biết thực lực Lục Thiếu Du tiến bộ ra sao. Tứ sư huynh, bát sư huynh, xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du hỏi. Phụ thân, người Thiên La Minh muốn đoạt bảo truy sát con, cũng may gặp gỡ tứ sư bá cùng bát sư bá đuổi tới. Lục Tượng thấy Hồng Vũ, Độc Cô Ngạo Nam, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh Lục Thiếu Du trong mắt không có sợ hãi, ngược lại còn đắc ý không che giấu, lớn tiếng nói. Nhưng mà bọn chúng chết không ít người, bảo vật đã ở trên người của con. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Thiếu Du vỗ vai Lục Tượng, ánh mắt nhìn qua Lục Tượng thời điểm này nhìn đội hình thương không minh, ánh mắt kiên định. Lục Tượng, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, dựa vào che chở là bổn sự gì, bảo vật này là ta phát hiện trước, dám đoạt vật của Thiên Ma nhất tộc, Thiên Ma nhất tộc không bỏ qua cho các ngươi. Trong Thiên La Minh, bỗng dưng có tiếng hét bi phẫn truyền ra, một nam tử mặt hắc y đi ra ngoài, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ tức giận bất bình, bảo vật này hắn thấy trước, chưa từng nghĩ đến lại bị Lục Tượng đột nhiên xuất hiện cướp đoạt đi. Sau đó Lục Tượng bị đội hình Thiên La Minh vây quanh, không nghĩ tới thương không minh lại đuổi tới. Thì ra là ngươi truy sát lão bát nhà ta. Lục Kinh Vân lãnh đạm nói một câu, thời điểm nói ra lời này, thân ảnh lướt qua không gian, lập tức xuất hiện trên không, ánh mắt nhìn vào nam tử hắc y kia, nói. Ma Hoang, ngươi có bản lĩnh thì lên đi, nếu ngươi thắng ta. Mặc kệ lão bát nhà ta đoạt bảo vật gì của ngươi, ta đều tặng cho ngươi. Ha ha, Lục Kinh Vân, ngươi là thủ hạ bại tướng mà dám mạnh mồm. Dứt lời, Ma Hoang phất tay, thân ảnh khôi ngô đứng trong hư không, Minh Thương và hai đại hán trung niên đi ra, lập tức đi tới trước mặt Lục Kinh Vân, khinh thường nói. Lúc trước ngươi bại trong tay ta, hiện tại cũng như thế. Lục Kinh Vân nhìn qua nam tử khôi ngô lần trước đánh bại mình, lúc này khí tức lăng lệ bộc phát, sắc mặt vui vẻ, nói. Ma Hoang thất bại lần trước ta phải cảm tạ ngươi từ cách nói nào đó, nếu không có ngươi sẽ không có ta hiện tại. Nhưng hiện tại ngươi nói những lời này, có lẽ ngươi bây giờ còn không cảm nhận được, nếu ngươi còn có cơ hội, có lẽ có một ngày sẽ hiểu lời này quá ngu xuẩn cỡ nào. Thực lực Kinh Vân bây giờ đối phó Ma Hoang không có vấn đề gì chứ? Độc Cô Ngạo Nam ngưng trọng, hỏi Lục Thiếu Du bên cạnh. Lục Thiếu Du áo bào xanh phiêu đãng, không có chút nào ngăn cản Lục Kinh Vân ý tứ, nghe Độc Cô Ngạo Nam lời nói, mỉm cười, nói nhỏ. Nghĩa phụ yên tâm đi, Kinh Vân đã mở tâm kết, ngay sau tâm tình sẽ tiến bộ rất nhiều. Đương nhiên Kinh Vân sư huynh thật sự đủ sức chụp chết ra hỏa Thiên Ma tộc rồi. Ánh mắt Hồng Vũ vẫn nhìn về phía trước, nói với Độc Cô Ngạo Nam, thực lực Kinh Vân sư huynh thế nào hắn hiểu rõ, tên ra hỏa Thiên Ma tộc kia không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Ma Hoang nhìn thẳng vào Lục Kinh Vân nói câu này làm hắn rất khó chịu. Tăng thêm Lục Tượng cướp bảo vật của hắn trước mặt nhiều cường giả Thiên La Minh như vậy, danh vọng của hắn bị đả kích rất lớn, giờ phút này hắn càng tính toán tất cả sổ sách lên đầu Lục Kinh Vân, ma khí chấn động rất mạnh quát. Tiểu tử chớ có càn rỡ, ta muốn xem ngươi ở trong Hồng Hoang Điện đạt được chỗ tốt gì, bại tướng dưới tay, vẫn chỉ là bại tướng mà thôi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4929 thực lực Hồng Vũ. Ma Hoang quát lớn, khí tức âm hàn trong người bùng phát, không gian chung quanh run lên, ma khí bùng phát như tận thế. Thiên ma vô cực, vô pháp vô thiên. Ma khí âm hàn quét qua không trung, Ma Hoang hét lớn, ma khí phong bạo bao phủ bầu trời. Hóa thành một đại thủ ấm giáng thẳng xuống đối thủ, khí tức ngũ nguyên hóa hồng đỉnh phong phóng thích rất triệt để. Thời điểm tranh đoạt danh ngạch Hồng Hoang Điện, Ma Hoang vừa lúc đột phá tứ nguyên hóa hồng, hơn 1.500 năm qua được sự trợ giúp tài nguyên ở trong tộc và Hồng Hoang Điện, hắn đạt tới ngũ nguyên hóa hồng đỉnh phong, thực lực ngạo thị cùng thế hệ. Lại là chiêu này sao? Nhìn thủ ấm che trời kia, Lục Kinh Vân thì thào, đôi mắt bắn ra huyết quang, sau đó hào quang đen trắng xuất hiện, hào quang đen trắng luôn chuyển như ngày và đêm, trường bào phất phơ, hắn không lùi mà tiên thẳng về phía Ma Hoang, ngưng kết thủ ấm đánh ra một trường mang theo đồ án âm dương. Đi! Chỉ một chữ đi vang lên, trường của Lục Kinh Vân đánh nát không gian. Không gian sinh ra gợn sóng rất mạnh, thủ ấm nhanh như lôi điện đánh thẳng vào Ma Hoang. Ma Hoang cẩn thận, ngươi không còn là đối thủ của Lục Kinh Vân. Khi Lục Kinh Vân ra tay, bỗng dưng trong đội ngũ Thiên La Minh, Minh Thương và hai đại hán phía sau biến sắc, trong chốc lát thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp lao về phía Lục Kinh Vân, ma khí ngập trời bạo phát, thân ảnh này mang theo uy thế đáng sợ. Lập tức vận dụng ma quyền đánh thẳng vào người Lục Kinh Vân. Ma đạp ma tiểu bối giao thủ, con mẹ nó ngươi xen tay vào làm gì? Trong nháy mắt này, rất nhiều cường giả Thương Không Minh Đỉnh hành động, ma phủ đạo tổ bà Thiên La hét lớn, thân ảnh lao thẳng tới phía trước. Xuy! Trong thời gian ngắn, ma phủ đạo tổ bà Thiên La lập tức nhào tới phía trước ngăn cản tên đại hán đang công kích Lục Kinh Vân, cánh tay chấn động, hắn lập tức siết chặt nắm đấm đánh ra một quyền cực mạnh, không gian sinh ra vết nứt không gian thật lớn, một quyền này mang theo uy thế hồng hoang bá đạo. Lục Kinh Vân ra tay không bị quấy nhiễu, trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, trường ấm mang theo đồ án âm dương đánh thẳng vào ma thủ đang giáng xuống. Xoẹt! Cả hai va chạm nhau, không gian chấn động rất mạnh, loại va chạm này không sinh ra bất cứ âm thanh gì, hào quang âm dương quét qua bốn phía, ma khí ngập trời ăn mòn tất cả, trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, một chưởng đánh mang theo đồ án âm dương đánh nát ma thủ, đánh thẳng vào thân thể Ma Hoang. Chỉ trong nháy mắt này, ánh mắt Ma Hoang mở to như cá chết, thần sắc đầy khiếp sợ, gương mặt anh tuấn của hắn cứng lại. Vào lúc này hắn biết rõ mình không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Phụt! Trường ấm đánh thẳng vào thân thể, Ma Hoang phun ma huyết, sau đó thân thể hắn bay đi như con chim gãy cánh, hắn lập tức va chạm vào ngọn núi sau lưng. Ầm ầm! Cả ngọn núi khổng lồ bị hủy diệt, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, tảng đá rơi xuống, rất nhiều cường giả nhìn thấy liền biến sắc. Bành! Giờ phút này trong không gian có tiếng nổ kinh người, năng lượng phong bạo càn quét không gian, hai thân ảnh lập tức xuất hiện, một đại hán đầy ma khí bị đẩy lui mấy trăm trượng, đụng nát cả phiến hư không mới đứng lại được. Mà thân thể còn lại như cột điện chỉ lui ra sau hai bước, người này chừng 17-18 tuổi, thân hình rắn chắc cao ngất, màu da cổ đồng, lực lượng bạo tạc kinh người, đôi mắt thâm thúy tỏa ra màu sắc mê người. Khí chất đường hoàng bá đạo, người ra tay chính là Hồng Vũ. So sánh với Hồng Vũ, đại hán trung niên ra tay miễn cưỡng đứng vững, vẻ mặt nhìn Hồng Vũ đầy sợ hãi, một quyền bị đối phương đánh bại, khí tức trong người cuồn cuộn, nếu không phải hắn cố ngăn cản thiếu chút nữa đã phun máu tươi, khi đó mất mặt còn nhiều hơn, thực lực thiếu niên này quá khủng bố. Thánh Hồng Cảnh. Đại hán trung niên khiếp sợ, trên người thanh niên hiện tại tỏa ra khí tức như thiên uy, rõ ràng đã đạt tới thánh hồng cảnh, trong Thương Không Minh vẫn còn che giấu một thánh hồng cảnh. Đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, dám đánh lén Kinh Vân sư huynh, tên gia hỏa không biết xấu hổ, ngươi muốn chết. Ánh mắt Hồng Vũ nhìn qua đại hán đầy ma khí kia, tiếng quát của hắn đủ làm hóa hồng cảnh choáng váng, linh hồn rung rung. Hồng Vũ định lao tới đánh tên đại hán lần nữa. Hồng Vũ, được rồi. Lục Thiếu Du lên tiếng, hơi phất tay, hắn đi tới phía trước. Vâng, sư phụ. Hồng Vũ thu liếm khí tức, sư phụ đã lên tiếng, hắn cung kính lui về, nhìn đại hán đầy ma khí kia, hắn quát. Ngươi cẩn thận cho ta, lần sau còn dám trêu chọc ta không xé xác ngươi thề không bỏ qua. Nghe Hồng Vũ quát tháo, đại hán kia không dám nói gì, nhưng mặt mo của hắn đã trứng lên như gan heo, ánh mắt nhìn Hồng Vũ đầy sợ hãi, người chung quanh cũng khiếp sợ với thực lực Hồng Vũ biểu hiện ra. Xì xào. Giờ phút này ma phủ đạo tổ bà Thiên La cũng nuốt nước bọt, cầm ma tôn lệ huyết phủ trong tay, ánh mắt dò xét Hồng Vũ, hắn mở to mắt như sắp rơi mắt ra ngoài. Dựa vào ma tôn lệ huyết phủ, hắn cũng chỉ đánh nhau sàn sàn với ma đạt ma, cho dù xuất động ác chủ bài cũng chỉ hơi mạnh hơn một chút, nhưng mà Hồng Vũ lại có thể dùng một quyền đánh bay ma đạt ma, hắn hiểu rõ điểm này chứng minh cái gì. Hồng Vũ là thánh hồng cảnh. Lão Ảnh, Lục Ngô, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn vào lúc này vô cùng ngạc nhiên, mọi người biết rõ thực lực ma đạt ma. Nhưng tên này ăn thiệt thòi dưới một quyền của Hồng Vũ, từ đó chứng tỏ Hồng Vũ mạnh như thế nào. Xoẹt. Không gian bị nghiền nát, thân thể ma hoang uể oải đứng lên, sắc mặt tái nhợt, gương mặt máu tươi đầm đìa, ánh mắt khiếp sợ và không dám tin, hắn không ngờ chỉ một chiêu đã bại thảm như vậy, bị đánh như chó chết. Lục Kinh Vân ngạo nghễ đứng đó, nhìn thẳng ma hoang, nói. Ma hoang, ngươi bại. Hiện tại ngươi trong mắt ta đã là con sâu cái kiến, giết ngươi, ta lật tay có thể diệt, sau này ngươi không có tư cách để ta ra tay nữa. Vừa dứt lời, Lục Kinh Vân trực tiếp quay người quay lại sau lưng Lục Thiếu Du, hiện tại hắn đã giẫm nát ma hoang dưới chân, thực lực cả hai đã cách biệt quá xa. Phụt! Mắt thấy Lục Kinh Vân quay người rời đi, ma hoang phun ra một ngụm ma huyết. Thời điểm thân ảnh kia quay người lại không ra tay nữa, kể từ lúc đó hắn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất đời, là miệt thị trần trụi, đại biểu hắn sau này không có tư cách đối mặt với người ta. Lục Kinh Vân đã là thất nguyên hóa hồng đỉnh phong, lúc này mới trải qua 1.500 năm mà thôi. Lục Kinh Vân lúc trước thua ma hoang, nhưng bây giờ ma hoang không có tư cách vượt qua Lục Kinh Vân. Lúc trước bại đối với Lục Kinh Vân là phúc không phải họa, bằng không Lục Kinh Vân cũng không tiến vào trong đệ nhất Hồng Hoang Điện tu luyện, đây là tác dụng của đệ nhất Hồng Hoang Điện đấy. Hồng Vũ càng mạnh hơn nữa, thiên ma tộc ma đạt ma chính là thánh hồng cảnh a, thì ra Hồng Vũ đã là thánh hồng cảnh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4930 bắt minh thương khai đao. Không ít tiếng nghị luận vang lên trong đội ngũ thương không minh Thiên La Minh lúc này khiếp sợ nhìn thẳng vào Hồng Vũ. Lão cửu thiên minh hỏa tộc minh thương ngươi đã gặp, vừa mới ra tay là thiên ma tộc ma đạt ma, còn có một tên là tu la tộc bà đề, tên nhỏ tuổi hơn chính là linh vật trời sinh hỗn thiên của Thiên La Minh, bốn tên đều là thánh hồng cảnh, xem ra lúc này Thiên La Minh cũng phái ra không ít thánh hồng cảnh, thực lực chỉnh thể mạnh hơn thương không minh không ít. Lão Ảnh truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe xong, ánh mắt đảo qua mấy thánh hồng cảnh của Thiên La Minh, có bốn thánh hồng cảnh của Thiên La Minh xuất hiện ở đây, có lẽ thương không minh phải cộng thêm Tuyên Cổ Điện và Thiên Linh Cung vào mới có thể chống lại Thiên La Minh. Khi ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua người minh thương, ánh mắt minh thương cũng khó coi nhìn vào đội hình của thương không minh, vốn định mượn ma hoang thử phản ứng của thương không minh. Không nghĩ tới còn bước ra một thánh hồng cảnh cường hãn của thương không minh. Trong Thiên La Minh, đại hán trung niên bên cạnh minh thương chấn động, ánh mắt hơi híp lại, sau đó nhìn Lục Ngô bà Thiên La trầm giọng nói. Lục Ngô bà Thiên La, đám tiểu bối náo đủ rồi, thời gian cũng không ngắn, bảo tiểu bối kia giao bảo vật ra đi, việc này xem như xong, bằng không động thủ đi. Động thủ thì động thủ, lão tử sợ các ngươi khi nào. Bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ quét ngang, ma khí ngập trời, khí tức bá đạo bùng nổ. Thiên La Minh lúc này có thêm Hồng Vũ là thánh hồng cảnh, bà Thiên La càng không cần phải sợ. Bà Thiên La, cho dù các ngươi có thêm một thánh hồng cảnh, nhưng mà tổng cộng chỉ có ba thánh hồng cảnh. Mà ngươi không phải thánh hồng cảnh, Thiên La Minh chúng ta có bốn thánh hồng cảnh, khi đồng thủ chỉ có các ngươi thua thiệt mà thôi. Minh Thương trầm giọng nói, theo lời ma hoang nói thì bảo vật kia rất chân quý, hắn lúc trước bị Dạ Si Hồn Tôn và Thiên Tý Tu La Nữ đoạt đi một kiện bảo vật, lúc này càng ngấp nghé bảo vật khác. Minh Thương, cút ra đây cho ta. Thời điểm Minh Thương dứt lời, trong hư không có thân ảnh áo xanh xuất hiện. Lục Thiếu Du. Nhìn thấy thân ảnh áo xanh này, ánh mắt Minh Thương trầm xuống quát. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Trong thương không minh, trong thiên la minh vào lúc này đều nhìn Lục Thiếu Du, dùng thân phận và địa vị của Lục Thiếu Du, lúc này cực kỳ hấp dẫn người khác chú ý. Lục Thiếu Du đứng trên không trung nhìn qua Hỗn Thiên cùng Ma Đạt Ma, Bồ Đề ba người, lại nhìn Minh Thương trêu tức nói. Trên người của ngươi dường như có chút tổn thương, xem ra những ngày này trôi qua không quá tốt. Sắc mặt Minh Thương âm trầm, Lục Thiếu Du không nói thì thôi, nói tới chuyện này sẽ chọc giận hắn. Thương thế của hắn là do Dạ Si Hồn Tôn cùng Thiên Tý Tu La Nữ liên thủ gây thương tích, còn bị cướp bảo vật. Lục Thiếu Du lạnh nhạt đánh giá Minh Thương, tiếp tục chế xếu Minh Thương. Nếu ta đoán không sai, thương thế của ngươi hẳn là bị Dạ Si Hồn Tôn làm. Dạ Si Hồn Tôn không chỉ tổn thương ngươi, còn cướp đi bảo vật của ngươi, xem ra thiên minh hỏa của ngươi là gân gà, hoàn toàn vô dụng a. Minh Thương bị Dạ Si Hồn Tôn giật đổ. Khi Lục Thiếu Du nói xong, trong đội ngũ Thiên La Minh nổ tung nồi, những thành viên Thiên La Minh mới tới không biết việc này, ngay cả Ma Đạt Ma, Hỗn Thiên, Bồ Đề cũng nhìn qua Minh Thương. Lục Thiếu Du, ngươi biết cái sắm gì, bản tôn là bị Dạ Si Hồn Tôn và Thiên Tý Tu La Nữ hai người vây công, vì ngăn ngừa cường giả Thiên La Minh thương vong, bản tôn đành phải giao bảo vật ra. Dạ Si Hồn Tôn tức giận, việc này bị Lục Thiếu Du nói trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ là tát vào mặt của hắn, mặt mũi ném đi không ít. Bị đoạt thì thừa nhận đi, tìm cớ làm gì. Lục Thiếu Du trêu tức nhìn qua Minh Thương, dường như cực kỳ thỏa mãn. Minh Thương nổi giận với Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, ngươi không nên quá kiêu ngạo, cho dù ở đây bản tôn không thu thập ngươi, sau khi ra ngoài bản tôn sớm muộn gì cũng nghiền xương ngươi thành cho, thần hồn câu diệt. Lão già kia, ngươi có thực lực đó không, bằng không hiện tại đồng thủ xem thánh hồng cảnh thiên minh hỏa tộc nếu luyện thành khôi lỗi tuyệt đối sẽ không kém. Lục Thiếu Du mỉm cười trong mắt mang theo ý xếu cợt đã chọc giận Minh Thương. Sát khí dâng trào, Minh Thương lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, nói. Lục Thiếu Du, ngươi có tư cách gì cuồng vọng trước mặt ta, nếu không phải ỷ vào người bên cạnh. Ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới bây giờ sao? Thật sao? Lục Thiếu Du cười nhạt, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Minh Thương, nói. Yên tâm, hôm nay không có người nào nhúng tay đâu, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay vừa vặn ngươi nhảy nhót như tôm tép, vậy cứ tính sổ sách một lần. Không biết trời cao đất rộng. Dựa vào thiên phú mà không kiêng nể gì, muốn chết. Thời điểm nói ra chữ cuối cùng, trong mắt Minh Thương bắn ra hào quang hung áp, thân thể của hắn biến mất rất dịu dị. Lão cửu muốn bắt thánh hồng cảnh khai đao, thật sự chờ mong a. Ma phủ đạo tổ xoa tay, ánh mắt của hắn cực kỳ chờ mong, nhưng hắn biết rõ lão cửu vừa vặn thôn phệ luyện hóa một thánh hồng cảnh mới đi ra. Không biết thực lực lão cửu giờ này mạnh thế nào. Vậy xem ai chết mới được. Thân ảnh Minh Thương biến mất, Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, tinh quang trong mắt lập lòe, thân thể dừng lại, cánh tay vừa nâng lên đánh ra một quyền này mang theo tử kim lôi quang, quyền kình đánh nát hư không, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm một quyền của Lục Thiếu Du đánh tới, tư không nhộn nhạo, thân ảnh Minh Thương cũng như ẩn như hiện, ánh mắt trở nên kinh ngạc, một bàn tay này mang theo khí tức âm hàn và nóng bỏng đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Bành! Cả hai va chạm nhau, lập tức không trung run lên, điện quang càn quét trời cao, thân ảnh Minh Thương bị đánh bay ra khỏi tư không, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, Bồ Đề ba người đều kinh ngạc. Minh Thương, đây là thực lực thánh hồng cảnh sao,

những hóa hồng cảnh thực lực không đủ đều bị năng lượng thể thôn phệ. Gần đây phía trước không quá bình tĩnh, dường như cùng lộ tuyến với chúng ta. Lão ảnh nhìn vào sâu hơn, nói. Những ngày này chúng ta chậm trễ không ít thời gian, ta đoán chừng sẽ có người khác đuổi tới. Trong tay Lục Thiếu Du có hai tàn đồ, nhưng càng đi vào sâu càng rủ rỉ, Đao Thúc nói là ở phía trước, nhìn vào sâu trong hư không, ánh mắt chấn động, nói. Phía trước là nơi bất phàm, tất cả mọi người cẩn thận một ít, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta tiến lên, miễn đi sau lưng kẻ khác. Siêu! Siêu! Một lát sau, từng đạo thân ảnh hóa thành hào quang tiến vào sâu bên trong. Nhiều người cũng có chỗ tốt của nhiều người gặp gỡ những thiên la minh nhỏ lẻ sẽ không bị ngăn cản, chỉ cần cẩn thận nguy hiểm trong thương không bí cảnh là được rồi. Trên đường đi cũng tao ngộ không ít cường giả thiên la minh, trong đó không ít bát nguyên trong viên mãn cửu nguyên đại viên mãn thiên la minh và minh linh cường giả, nhưng Lục Thiếu Du không có ý ra tay, chỉ cần không trêu chọc hắn, Lục Thiếu Du hiện tại không có tâm tư động thủ với thiên la minh. Nhưng mà âm linh tộc cùng ám dược tộc, phệ hồn nhất tộc thì ngoại lệ, phệ hồn nhất tộc có ăn oán với Lục Thiếu Du, nhưng trước đó âm linh tộc, ám dược tộc, phệ hồn nhất tộc có ba tên thất nguyên hóa hồng đã chọc giận Lục Thiếu Du, vây công Lục Âm, Dạ Vị Ương, Nguyên Nhược Lan thiếu chút nữa làm Lục Âm, Nguyên Nhược Lan trọng thương suýt chết. Bởi vậy vừa gặp cường giả âm linh tộc cùng ám dược tộc và phệ hồn nhất đều bị Lục Thiếu Du ra tay đánh chết. Lại nói trên đoạn đường này rất rủ rỉ, đây là khu vực đồi núi chập trùng không ngớt, có vô số ngọn núi bị san bằng biến thành bình nguyên. Cả thương không bí cảnh đều có rừng xanh núi cao, trừ hung địa ra đều có sinh cơ bừng bừng, nhưng khu vực này có uy áp bộc phát. Ngũ nguyên lục nguyên hóa hồng có cảm giác không dám đặt chân vào. Đi thêm một đoạn chính là khu vực bị xương trắng bao phủ, phía dưới lại là vực sâu không đáy, nhìn vào vực sâu tối tăm không thấy điểm cuối nằm ở đâu. Chẳng lẽ đây là điểm cuối của thương không bí cảnh sao? Ma phủ đạo tổ bà Thiên La, Lục Ngô híp mắt nhìn, lúc này nhìn thấy vực sâu vô tận không thể đặt chân, uy áp cổ xưa bùng phát. Bọn họ cảm giác run sơ, giống như đây là điểm cuối của thương không bí cảnh. Sưu sưu. Từng thân ảnh đáp xuống, lúc này trước mặt có không ít người tụ tập, có không dưới 10 vạn người. Tất cả cẩn thận. Các đội ngũ tụ tập nơi này, Lục Thiếu Du nói với người bên mình, nhất là đội ngũ Thiên La Minh lớn. Khi đám người Lục Thiếu Du tiếp cận, từng ánh mắt trên các ngọn núi nhìn qua đám người Lục Thiếu Du, có Thiên La Minh cũng có Thương Không Minh, những người đi theo lập tức phân tán tới những chỗ có người quen biết, đi trong thương không bí cảnh nhiều ngày như thế, đối với mọi người mà nói gặp người quen là chuyện cao hứng. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, những người đứng ở phía sau thực lực khá thấp, càng tiến lên phía trước thực lực càng mạnh. Chúng ta đi lên thôi. Lục Thiếu Du cũng không để ý những người phân tán đi ôn chuyện với người trong thương không minh, nói cho cùng người đi theo không có nhiều quan hệ với hắn, chỉ xem mặt mũi cũng là người thương không minh nên bảo hộ bọn họ mà thôi. Tiến vào khu vực núi đồi bị san bằng này, không ít người nhìn đám người Lục Thiếu Du, đặc biệt là Thiên La Minh có không ít ánh mắt âm hàn bộc phát. Nhưng Lục Thiếu Du cảm giác được không ít mùi huyết tinh, cũng có thể cảm giác được uể oải, xem ra người đi tới đây không dễ dàng, trải nghiệm cũng không ít. Càng xâm nhập, người thương không minh và Thiên La Minh chung quanh càng mạnh, nhưng mà với thực lực Lục Thiếu Du và Hồng Vũ, Lão Ảnh, bà Thiên La, Lục Ngô, Phong Hành Thiên Chủ ở đây, hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Cảm giác được khí tức Lục Thiếu Du và bà Thiên La ở, không có bao nhiêu người Thiên La Minh ở đây dám ngăn cản Lục Thiếu Du, tùy ý đám người Lục Thiếu Du xâm nhập vào trong. Trước vực sâu không đáy kia, uy áp cổ xưa càng ngày càng mạnh, thực lực thấp không thể đặt chân nơi đây, Lục Thiếu Du mới biết được vì sao những người thực lực thấp lại ở phía sau, đến bởi vì người thực lực thấp không thể thừa nhận nổi uy áp này. trước vực sâu có mấy ngọn núi lớn bị san bằng, trên đó có cường giả Thương Không Minh cùng Thiên La Minh, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn người trên đó không nơ, hơ, y, e, u, sơ, phân biệt đều là người Thương Không Minh cùng Thiên La Minh, nhưng cùng có một đặc điểm là cường hãn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua một khu vực, ở đó có người rất mạnh, Lục Thiếu Du nhìn thấy liền vui vẻ. Nhưng lúc này trong đội hình Thiên La Minh có không ít ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Lão Ảnh, bà Thiên La, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ đi tới, sắc mặt biến hóa, trong đó hai lão giả và một bà lão nhìn nhau, trong mắt bắn ra hào quang rét lạnh. Lão Cửu, Lão Bát, Lão Tứ. Trên đỉnh núi, khi đám người Lục Thiếu Du đã đến có tiếng cười vang lên, trung niên mặt trường bào màu lam cười to, bên người có nữ tử tuyệt sắc mặt váy dài màu tím. Mái tóc xanh tán loạn trên vai, hơi có vẻ ôn nhu, không có trang điểm tuy nhiên rất ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát ưu nhã, dung mạo hơi bình thường, còn có lão giả tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4934, bàn giao sao? Lục sư huynh, thất sư tỷ, ngũ sư huynh. Lục Thiếu Du nhìn qua ba người này, gạt đầu cháo, lập tức cất bước tiến đến, ba người trên đỉnh núi là Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, thất sư tỷ Tử Vi thần nữ, còn có ngũ sư huynh Kiền Khôn Thiên Tôn Đảm Niệm. Thánh chủ. Trên đỉnh núi có không ít cường giả đứng đó, khí tức khinh người, không ai dám tới gần, chính là Tuyên Cổ Điện Thần Lôi Điện Thiên Lôi Tử, Phong Lôi Điện Lang Long, Kim Lôi Điện Kim Tuyên tám đại điện chủ, còn có đám người như Hoang Trưởng Lão, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, nhưng lại không nhìn thấy Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Lục Thiếu Du nghe vậy, gật đầu chào, cất bước tiến đến, bỗng dưng có tiếng quát âm trầm từ xa vang lên. Lục Thiếu Du, ngươi hôm nay phải cho ba tộc chúng ta câu trả lời. Tiếng quát vang lên, trên đỉnh núi bên cạnh có hơn 10 thân ảnh bay tới, khí tức cường hãn bộc phát, lập tức phong tỏa không gian quanh Lục Thiếu Du. Lúc tiếng quát vang lên, Lục Thiếu Du đã sớm ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt xuất hiện ba lão nhân, ba người này khí tức mênh mông, ảnh hưởng năng lượng thiên địa, nhưng lúc này không bị Lục Thiếu Du đặt vào trong mắt, hắn cười nói. Phệ hồn tộc, âm linh tộc, ám dược tộc. Có người tìm ngươi làm phiền, hẳn là ngươi gây ra ăn oán cá nhân, tự mình giải quyết đi, ta đi ôn chuyện với Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất. Lão Ảnh nhìn ba lão nhân đi đầu ngăn cản Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn qua mấy khí tức cách đó không xa, nói. Những người khác ngươi không cần lo lắng. Vừa dứt lời, Lão Ảnh căn bản không để ý đến, trực tiếp lướt ngang không gian đi tới chỗ đám người Hoàng Phủ Minh Long, mấy cơ, hơ, u, quy, quy, cơ, u, v, quy, quy, o. Nơ gơ giả minh linh này nhắm vào Lục Thiếu Du, cũng không có ai ngăn cản Lão Ảnh. Lão Cửu, ba người này chính là ba lão tổ mạnh nhất của phệ hồn nhất tộc, phệ hồn tổ, ám dược tộc, ám dược tôn, âm linh tộc, âm linh vương, cũng không dễ chọc. Nhưng mà đây là ăn oán cá nhân, Lão Cửu không nhúng tay vào, ta cũng lười nhúng tay. Ma phủ đạo tổ thấy cường giả ba tộc đi tới, cũng đi theo Lão Ảnh, Nhược Chọc Ảnh cô, Vân Bằng Hồng Tôn cũng mỉm cười, cũng không lo lắng cho Lục Thiếu Du, lập tức rời đi. Ăn oán cá nhân, chúng ta cũng không nhúng tay vào, ha ha. Lục Ngô cũng là mỉm cười, Lão Ảnh và bà Thiên La không có ý ra tay, bọn họ cũng không cần nhúng tay vào. Lão Bát, Lão Tứ, các ngươi. Nhìn thấy có người cản trở, Hoàng Phủ Minh Long, Đảm Niệm, Tử Vi thần nữ muốn nhúng tay, nhưng thấy đến Lão Ảnh cùng Ma Phủ đạo tổ không quan tâm tới thì nghi hoặc. Ăn oán cá nhân, chúng ta cũng đừng nhúng tay. Lão Ảnh nói với Hoàng Phủ Minh Long. Kiện Khôn Thiên Tôn Đảm Niệm rất lo lắng, nhìn cường giả ba tộc, nói. Phệ hồn tổ, ám dược tôn, âm linh vương ba người cũng không dễ chọc. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn qua phía Đảm Niệm cười cười, nói. Lão Cửu đang cần đá kê chân, chúng ta xem kịch vui, sợ rằng Lão Cửu sắp có thu hoạch. Hồng Vũ nhìn bốn phía, ánh mắt bắn ra khí tức lăng lệ. Vào lúc này bên người Lục Thiếu Du cũng chỉ có Hồng Vũ, sư phụ thánh thủ Linh Tôn Chí Thánh Đại Đế cùng Dạ Vị Ương, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long Chu Thần Hy và cường giả thế giới Linh Vũ. Lão đại, ba tên đi đầu giao cho ngươi, đằng sau giao cho chúng ta là được rồi. Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng nhìn nhau, sau đó nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh, nói với Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Sư phụ, Tiểu Long, Tâm Đồng, Hồng Vũ, các ngươi mang người lui ra đi, một mình ta là được rồi, đã hai ngày không giãn gân cốt. Vậy được rồi. Lục Tâm Đồng nghe vậy gật đầu, cũng không lo lắng thực lực ca ca thế nào nàng biết rõ, cùng đám người Tiểu Long lui ra phía sau, từng đạo thân ảnh rút lui. Tuy Hồng Vũ muốn ra tay, nhưng sư phụ không có mở miệng, hắn cũng chỉ theo mọi người lui ra. Thấy phản ứng người bên cạnh Lục Thiếu Du, không ít người ngạc nhiên, kể cả người Thương Không Minh cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Lục Thiếu Du muốn một mình đối phó cường giả ám dược tộc, âm linh tộc, phệ hồn nhất tộc, cường giả trong Thương Không Minh hả hê, không biết tự lượng sức mình, bọn họ hiện tại không thể đối phó Lục Thiếu Du, nếu như Lục Thiếu Du bị âm linh tộc trà đạp thì bọn họ càng vui vẻ nhìn. Mà những người Thương Không Minh đi theo Lục Thiếu Du tới đây, mắt thấy đám người âm linh tộc ba tộc vây quanh Lục Thiếu Du, bọn họ khinh thường và xem kịch vui. Không biết sống chết, ba tộc này ngại mạng của mình dài. Âm linh vương, ám dược tôn, phệ hồn tổ ba người nhìn qua Lục Thiếu Du, lúc này thần sắc đầy nghi hoặc. Vốn cho rằng nếu đối phó Lục Thiếu Du, đám người Hoàng Phủ Minh Long Tử Vi Thần Nữ Kiền Khôn Thiên Tôn sẽ nhúng tay, nhưng dựa vào vài thánh hồng cảnh của Thương Không Minh rất đáng ngại, nhưng vì có huyết thù kích thích, lúc này mới dám trực tiếp chặn đường Lục Thiếu Du. Các ngươi tìm ta có việc gì? Nhiều người quan sát, Lục Thiếu Du trực tiếp hỏi âm linh vương, ám dược tôn. Phệ hồn tổ ba người đối mặt với mấy chục khí tức bát nguyên đại viên mãn cùng cửu nguyên đại viên mãn, hắn cũng không nhìn nhiều. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, sắc mặt bà lão biến thành dữ tợn, khí tức âm hàn chấn động, trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, nghe nói dọc theo đường này ngươi nhắm vào phệ hồn nhất tộc, ám dược tộc, âm linh tộc ba tộc chúng ta, tru sát vô số cường giả của ba tộc. Rốt cuộc có mục đích gì, ngươi phải bàn giao rõ ràng. Sưu sưu. Khi bà lão nói xong, chung quanh có không dưới 38 bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn hành động, trong nháy mắt bao vây Lục Thiếu Du. Bàn giao sao? Lục Thiếu Du nhìn đám người này, cười nói. Vậy ta cho các ngươi câu trả lời, ta nhìn người ba tộc các ngươi không thoải mái, tâm tình không tốt, gặp một giết một. Gặp một đôi giết một đôi, không biết câu trả lời này làm các ngươi thỏa mãn không? Lục Thiếu Du, ngươi muốn chết. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, lão giả ám dược tộc nhìn không được, trong mắt đầy hàn ý nhìn qua Lục Thiếu Du. Khí tức cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm gió nổi mây phun, khí tức áp bách không trung, lúc này vô số người lo lắng thay Lục Thiếu Du. Oanh! Đối mặt với năng lượng dược khóc thần gào lao tới, Lục Thiếu Du bộc phát hào quang tử kim, lôi đình bá đạo ngăn cản năng lượng âm hàn ập tới. Lôi điện nhanh chóng bức lui năng lượng âm hàn dược khóc thần gào kia. Hừ! Ánh mắt ám dược tộc biến đổi, dường như ngạc nhiên biến đổi thủ ấm, lúc này một mặt dược xuất hiện, khí tức áp bách không gian, gió lạnh từng hồi, đầu dược há miệng lao về phía Lục Thiếu Du. Tử kim huyền lôi, phá. Lục Thiếu Du cười lạnh, hắn kết thủ ấm, lập tức đánh ra một đạo lôi điện thẳng vào đầu rượu. Phanh. Đầu rượu giữ tợn kêu gào thảm thiết, nó bị lôi điện đánh tan nát, khí tức hủy diệt bắn ra bốn phía, dư âm còn sót lại vặn vẹo không gian. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4935 9 đầu 18 tay. Phụt. Chỉ trong nháy mắt ám dược tôn phun máu tươi, hắn bị phản phệ thân thể không ngừng lui ra phía sau. Ám dược tôn lui ra sau 100 mét mới dừng lại. Vù vù. Đám người đứng ngoài hít khí lạnh, ám dược tôn là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, không ngờ chỉ mới một chiêu đã trọng thương, âm linh vương và phệ hồn tổ hai người biến sắc, mấy người mạnh nhất của thiên la minh cũng chấn động. Âm ấm. Bỗng dưng khí tức dược gì bao phủ các hướng cả, giác nguy hiểm lan tràn trong nháy mắt ngắn ngủi trên bầu trời xuất hiện lôi vân màu tím. Trong lôi vân có lôi điện vần quanh. Khí tức hủy diệt chấn động lòng người truyền ra. Vào lúc này các cường giả cảm giác tim đập nhanh, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện trong lôi vân, trong nháy mắt cả không gian sáng ngời. Là tử lôi huyền đỉnh. Đứng đầu thập đại bán thánh khí, tử lôi huyền đỉnh. Cảm giác khí tức này, vô số hóa hồng cảnh biến sắc, bọn họ nhanh chóng chạy ra xa xa. Đã cho các ngươi câu trả lời. Vậy các ngươi đi chết đi. Lục Thiếu Du đứng trên không trung, lôi đình vần quanh, sát ý ngập trời, phất tay bộc phát lôi vân màu tím, trong giây lát từng lôi vân nổ tung, hào quang chói mắt tỏa ra các nơi. Trốn chạy mau, tử lôi huyền đỉnh có thể đánh chết cả thánh hồng cảnh đấy. Không tốt, thực lực của Lục Thiếu Du quá mạnh, chạy mau. Cả đám người hoảng sợ bỏ chạy, nhưng tất cả đã không kịp. Lôi đình giống như nổ long giáng thẳng vào đám bát nguyên trung viên mãn, cửu nguyên đại viên mãn, lập tức vô số minh linh bị đánh thành mảnh vỡ, hồn anh bỏ trốn nhưng bị tử kim huyền đình hút vào. Trong thời gian ngắn, 38 bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn bị đánh chết như con sâu cái kiến. Vù vù. Khí tức khủng bố ngút trời, một màn này làm cho vô số người sởn gai ốt. Vô số lôi đình tiêu diệt 38 cường giả của ba tộc, lôi đình có uy năng hủy thiên diệt địa, vô số hố sâu xuất hiện trên sơn mạch, không gian nghiền nát, năng lượng phong bão quét qua các hướng. Không tốt. Trong thiên la minh có mấy thánh hồng cảnh bắt đầu hành động. Suy suy. Trong nháy mắt trong thương không minh, lão ảnh, lục ngô, hồng vũ. Tử vi thần nữ Kiền Khôn Thiên Tôn cũng hành động, đều tập trung đám cường giả thánh hồng cảnh của Thiên La Minh, một khi bọn họ động sẽ ra tay ngay lập tức. Lúc này ánh mắt mấy cường giả thánh hồng cảnh của Thiên La Minh rung động, khí tức chấn động, nhưng lại cũng dám nhúc tay vào, cường giả thương không minh cũng không dưới Thiên La Minh, bọn họ ra tay cũng không cải biến được gì. Lục Thiếu Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này bà lão của âm linh tộc sắc mặt khó nhìn, ánh mắt bắn ra hận ý ngập trời, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, lập tức xuất đại chiêu, muốn đánh chết Lục Thiếu Du. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, không kém. Lục Thiếu Du lúc này đối mặt cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong công kích cũng không để ý, thân ảnh hắn hóa thành hào quang tránh né một kích đánh tới, hắn kết thủ ấm tạo ra một hư ảnh kim long. Ngao, long ngâm ngập trời, cử long lao thẳng về phía bà lão, không gian tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt, thổ thuộc tính nguyên lực đánh bay bà lão ra xa. Phệ hồn linh thân. Phệ hồn tổ thúc dục phệ hồn linh thân, lập tức đánh ra một chảo vào người Lục Thiếu Du. Một chảo đánh xuống, Lục Thiếu Du ngẩng đầu. Hắn cười lạnh, đột nhiên hư không rung lên, tự nhiên khí thế bá tuyệt thiên hạ bùng phát, Lục Thiếu Du đánh ra một quyền nghênh tiếp một chảo đang đánh tới. Ầm ầm. Quyền chảo va chạm với nhau, cả hai nổ tung, không gian rung động, một chảo kia từ từ tiêu tán, năng lượng hủy diệt bùng phát dữ dội. Bành bành. Trong nháy mắt không gian bị xé rách, trái tim mọi người như ngừng đập. Tiếng hít thở không thông vang lên. Phụt. Lúc này mọi người nhìn lại thân thể khổng lồ của phệ hồn tổ bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Thật mạnh. Vào lúc này mọi người giật mình, ba tên cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, người mạnh nhất ba chủng tộc minh linh vây công, không ngờ Lục Thiếu Du một người có thể áp chế ba người. Mấy chục cường giả đỉnh cấp bị đánh hình thần câu diệt, đối với ba tộc mà nói, đây là tai nạn hủy diệt. Đến thời điểm này, những người hiếu kỳ mới biết thực lực chân chính của Lục Thiếu Du, những ánh mắt hả hê biến thành kinh hãi. Tử vi thần nữ, hoàng phủ minh long thánh lôi điện các điện chủ đều nhìn nhau. Xoẹt! lôi điện thu liễm, lúc này phệ hồn tổ, âm linh vương, ám dược tôn ba người bay tới bên cạnh nhau, ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt khiếp sợ. Lúc này ba người cắn răng quyết định gì đó, ba đạo thân ảnh tuôn ra khói đen sau đó hội tụ vào nhau. Lục Thiếu Du, ngươi diệt ba tộc chúng ta không tha cho ngươi. Lúc này tiếng rùa khóc thần gào vang lên, lập tức sương mù đen bốc lên ngập trời, một quái vật khổng lồ xuất hiện trong khói đen, 9 đầu 18 cánh tay, 9 đầu lâu cực lớn, 18 con mắt to lớn như đèn pha. Hung quang nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Không ổn, phệ hồn tổ, ám dược tôn, âm linh vương ba người thúc giục bí pháp phệ hồn nhất tộc, hội tụ thực lực ba người vào một thân, thực lực sẽ tăng vọt đủ chống lại thánh hồng cảnh. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long ngưng trọng, phệ hồn tổ, ám dược tôn, âm linh vương ba người liên thủ thi triển bí pháp phệ hồn nhất tộc, thực lực đại trướng, vào lúc này rất khó đối phó. Lão Lục yên tâm đi, chờ xem kịch vui là tốt rồi, ta muốn xem thực lực lão cửu mạnh bao nhiêu. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn Hoàng Phủ Minh Long cười cười, lúc trước lão cửu có thể đánh chết thánh hồng cảnh, sau đó thôn phệ không ít minh linh, lúc này thực lực tăng lên không ít, cho dù lúc ba người này hợp thể có thể chống lại thánh hồng cảnh cũng không là gì. Nhìn thấy lão tứ có lòng tin như vậy, Hoàng Phủ Minh Long tuy nghi hoặc, nhưng cũng không nói ra lời, nhưng ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Khi phệ hồn tổ, ám dược tôn, âm linh vương liên thủ thi triển bí pháp phệ hồn nhất tộc, mấy thánh hồng cảnh của Thiên La Minh cũng hòa hoãn một ít, ánh mắt nhìn vào trận đấu. Xèo! Xèo! Ô ô! 9 đầu lâu gào thét, âm thanh như lệ dược, phiến thiên địa này không có thiên lý. Năng lượng vô cùng vô tận tràn ra trong trì hoãn ngắn ngủi, 9 cột khói đen bắn ra, lập tức càn quét Lục Thiếu Du. Ông! Truy phong chiến thiên cung xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, kéo cung cài mũi tên, liên tiếp 9 mũi tên xé không gian bắn tan 9 cột khói đen đánh tới. Lúc này này 9 cái đầu quát lớn. Lục Thiếu Du, thực lực của ngươi mạnh hơn nữa cũng vô dụng, thử chí bảo trấn tộc phệ hồn nhất tộc phệ hồn khốn linh trận của ta đi, cho dù ngươi là thánh hồng cảnh cũng phải thành thật cho ta, huống chi ngươi còn không phải thánh hồng cảnh, chờ chết đi thôi. Khi quái vật nói xong, trên không trung có năng lượng âm hàn tỏa ra, trong thiên địa có vô số cột sáng phóng lên trời, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ tạo thành quần hào quang sáng ngời. Hào quang này lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4936, các nơi tề tựu. Ô ô! Thân ảnh Lục Thiếu Du bị vây nhốt trong cửa u địa ngục, trong không gian này xương trắng tùm, huyết tinh ngập trời, sát khí vô tận. Phệ hồn khốn linh trận sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn cười rủ dị, thì thào. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc nguyên vẹn. Không tốt, là phệ hồn khốn linh trận. Trong thương không minh, nhìn thấy khói đen ngập trời, trong không gian có tiếng rùa khóc thần gào. Không ít cường giả sợ hãi, phệ hồn khốn linh trận, đại hung chi vật, nó là trọng bảo hung danh hiển hách của phệ hồn nhất tộc. Phệ hồn tổ ba người liên thủ thúc giục phệ hồn khốn linh trận, thánh hồng cảnh cũng khó thoát thân. Phệ hồn khốn linh trận là trọng bảo truyền thừa từ thời viễn cổ của phệ hồn nhất tộc, trận pháp đỉnh cấp trong thiên địa. Nhìn lên không trung, đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hoàng Phủ Minh Long ngưng trọng, bọn họ biết rõ phệ hồn nhất tộc có phệ hồn khốn linh trận rất khủng bố, lúc này còn do phệ hồn tổ ba người thúc giục. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, Lục Thiếu Du dừng tay. Thời điểm đám người Phong Hành Thiên Chủ khiếp sợ, đột nhiên khí huyết sát bao phủ, khí âm hàn và sát khí khủng bố. Khí huyết sát quét qua, tất cả mọi người cảm giác được khí tức trong phệ hồn khốn linh trận đang từ từ giảm dần, sau đó tiêu tán trong vô hình giống như chưa từng xuất hiện. Ba lão thất phu. Phệ hồn khốn linh trận nếu nguyên vẹn, có lẽ ta muốn đối phó còn khó khăn một ít,

nhưng mấy huynh đệ các ngươi liên thủ cũng không có khả năng, toàn bộ Chí Tôn Điện lên cũng khó mà báo thù, nói không chừng còn bồi mạng các ngươi vào. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4938 trời sinh song hồn 1. Lục Thiếu Du, ngươi. Hỗ Áp Dược Tôn run lên, hắn nghẹn lời, bên kia có Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm Thái Hư Tôn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân Thiên Trần Thánh Chủ, tăng thêm Lục Thiếu Du có thực lực rất mạnh, đã đủ lông đủ cánh, khó mà làm được gì với người ta. Hỗ Áp Bất Thuân, huynh để các ngươi xuống đi, hiện tại chưa phải lúc tính sổ thù của Dạ Si sẽ báo thôi. Trong Chí Tôn Điện, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nhìn Lục Thiếu Du, sau đó lại nói với Hỗ Áp Bất Thuân hai huynh đệ, sắc mặt khó coi. Hừ! Nghe được Mạc Trường Lăng nói thế, Hỗ Áp Bất Thuân hai huynh đệ không quá tốt, hừ lạnh với Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, khoản nợ này sớm muộn gì cũng tính toán, ngươi sớm muộn gì cũng trả giá thật nhiều. Dứt lời hai người cũng quay về đội ngũ Chí Tôn Điện. Vậy phải xem các ngươi còn sống ra ngoài không đã. Lục Thiếu Du mỉm cười, cũng không có ý truy cứu, Chí Tôn Điện không buông tha dễ dàng, nhưng hiện tại Thiên La Minh nhìn chằm chằm, cũng không phải lúc gây chiến với Chí Tôn Điện, nơi này không phải vùng đất lành, phải giữ thực lực. Hỗ Áp Bất Thuân hai người này lại chủ động rút lui. Lục Thiếu Du lông cánh đầy đủ, từ nay về sau hắn đã là những người mạnh nhất thiên địa. Nhìn qua Hỗ Áp Bất Thuân hai kẻ đại hung không dám bức bách Lục Thiếu Du mà quay trở về, lúc này nhiều người nghị luận. Lục soái, đã lâu không gặp. Khi Hỗ Áp Bất Thuân hai người rời đi, thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống người của mình, lại có người chào hỏi hắn. Lục Thiếu Du nghe xong nhìn qua, thì ra là thần linh Nhiễm Hồng. Lục Thiếu Du nhìn thần linh Nhiễm Hồng, hắn vẫn luôn phong khinh vân đạm. Sắc mặt vui vẻ, nhìn trộm thực lực, làm cho Lục Thiếu Du âm thầm nhíu mày, tu vị của thần linh Nhiễm Hồng không dò xét được, Lục Thiếu Du không thể quan sát rõ ràng. Là đã lâu không gặp, nhưng cũng không phải quá lâu. Lục Thiếu Du nhìn thần linh Nhiễm Hồng thực lực của người này đạt tới mức này cũng không phải ngẫu nhiên. Đối mặt ánh mắt Lục Thiếu Du, thần linh Nhiễm Hồng cực kỳ lạnh nhạt. Sắc mặt vui vẻ, nói: "Xin hỏi Lục soái, không biết Ám Dược Tôn, Âm Linh Vương, Phệ Hồn Tổ ba người thế nào rồi?" "Chết rồi." Lục Thiếu Du đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng. Lục Thiếu Du dứt lời, rất nhiều người hít khí lạnh thấy Lục Thiếu Du đi ra, không ít người sợ đám người Ám Dược Tôn gặp hậu quả nghiêm trọng, giữ nhiều lành ít, bây giờ nghe Lục Thiếu Du thừa nhận thì hoảng sợ. Thần linh Nhiễm Hồng không có quá nhiều chấn động, nói với Lục Thiếu Du. Xem ra Lục soái thực lực đại trướng, chúc mừng. Lục Thiếu Du cười cười, nói. Ngươi cũng tăng tiến không ít. Thần linh Nhiễm Hồng nghe vậy cười nói với Lục Thiếu Du. Xin hỏi Lục soái, Âm Linh Vương ba người đã chết, còn không biết Lục soái có thể trả phệ hồn khốn linh trận cho phệ hồn nhất tộc hay không? Dù sao đây cũng là trấn tộc chí bảo của phệ hồn nhất tộc. Không thể. Lục Thiếu Du nói thẳng với thần linh Nhiễm Hồng. Phệ hồn khốn linh trận đã đổi chủ, cho dù ta trả lại, sợ rằng trong phệ hồn nhất tộc cũng không có người lấy về. Thần linh Nhiễm Hồng chấn động, ánh mắt vui vẻ, nói với Lục Thiếu Du. Như thế, phệ hồn nhất tộc phệ hồn khốn linh trận trước xin Lục soái hao tâm tổn trí đảm bảo, nếu có một ngày phệ hồn nhất tộc có người có thể khống chế phệ hồn khốn linh trận, xin lại Lục cũng không muộn, ta tin tưởng khi đó, Lục soái nhất định sẽ trả, đúng không? Đương nhiên, ta chờ đây. Lục Thiếu Du cười nhạt trả lời, lại cùng Hồng Vũ bay về phía đám người lão ảnh, Hoàng Phủ Minh Long. Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La tiến lên, vỗ vai Lục Thiếu Du cười nói. Lão cửu, thực lực lại tiến bộ không ít a. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Lục Thiếu Du chào hỏi bà Thiên La, sau đó hành lễ với Hư Thiên Thánh Cô các sư huynh sư tỷ, khi ánh mắt nhìn qua thiếu nữ mặc váy trắng thánh khiết như tiên, ánh mắt hắn chấn động, nhìn nàng và nói. Ngươi gạt ta. Phong Du Du nhìn Vạn Độc Chí Tôn cùng Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ chung quanh trên đường đi đã nói chuyện với Lục Thiếu Du. Phong Du Du nhìn nam tử trước mặt, đôi mắt sáng ngời, nói. Ngươi cũng biết sao? Ta cũng biết. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, đã lâu như vậy, trên đường đi Vạn Độc Chí Tôn Phong Hành Thiên Chủ đã nói, Lục Thiếu Du cũng biết tất cả, lúc trước Ma Linh Yêu Nữ và Phong Gia Đại Tiểu Thư là một người, tất cả đều là vì trời sinh song hồn. Trời sinh song hồn chính là trời sinh dị tượng, một người chỉ có một linh hồn, mà trời sinh song hồn lại bẩm sinh có trời sinh song hồn thể chất thiên phú này họa phúc tương y thiên địa hiếm thấy. Trời sinh song hồn có thiên phú cực cao, tu luyện thần tốc, nhưng song hồn tranh đoạt phải có một chết, hung hiểm đến cực điểm, nhẹ thì tu vị tự hủy trở thành phế nhân, nặng thì thần hồn câu diệt, trời sinh song hồn. Song hồn không gặp nhau, mà Phong Du Du cùng Ma Linh Yêu Nữ, cả hai có tính cách trái ngược nhau quá lớn. Lúc trước Ma Linh Yêu Nữ là một trong song hồn, nhưng khi đó Ma Linh Yêu Nữ ngăn chặn Phong Du Du, bởi vậy biến thành Ma Linh Yêu Nữ mà không phải là Phong Du Du. Sau này trong thế giới thì hoang, Ma Linh Yêu Nữ trọng thương, làm cho hồn của Phong Du Du chiếm cứ thượng phong, đây cũng là nguyên nhân Lục Thiếu Du cảm giác không đúng trở lại Phong gia. Phong Hành Thiên Chủ nhúc tay vào, cũng triệt để củng cố linh hồn của Phong Du Du, ngăn chặn Ma Linh Yêu Nữ. Bởi vậy sau này Lục Thiếu Du gặp mặt, Phong Du Du hoàn toàn không nhận hắn, nhưng đáy lòng lại khác thường, đây đều là vì linh hồn Ma Linh Yêu Nữ lưu lại. Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Phong Hành Thiên Chủ cũng giấu riêng, thậm chí Hoàng Giật và Phong Phách Nam ngăn cản Lục Thiếu Du tới gần Phong Du Du, là vì sợ hồn của Ma Linh Yêu Nữ lại chiếm cứ chủ đạo, nếu cả hai tranh đấu nhau, song hồn tranh chấp, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiếu Du huynh đệ, ta vẫn cảm kích chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ đến tính mạng tam muội, cho nên, Mạc Kình Thiên đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Lúc trước nhìn thấy Phong Phách Nam, hắn đã biết tình hình thực tế, nhưng vì an nguy cơ sư muội, hắn chỉ có thể giấu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vỗ vỗ vai Mạc Kình Thiên, cười nói. Ta hiểu, nếu ta sớm biết như thế, ta cũng giả bộ không biết. Thiếu Du huynh đệ, ngươi hiểu là tốt rồi, những năm này, ta nghẹn quá khổ. Mạc Kình Thiên thở ra một hơi. Lục Thiếu Du tiếp tục vỗ vỗ vai Mạc Kình Thiên, sau đó đi tới bên cạnh Phong Du Du, nói. Vì sao hiện tại ngươi lại nhớ ra? Đúng vậy rồi, nha đầu, ngươi bây giờ ở đây chẳng lẽ song hồn? Vạn Độc Chí Tôn cùng Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Phách Nam, Hoàng Giật ngạc nhiên nhìn qua Phong Du Du. Lúc này thần thái Phong Du Du dường như biết rõ tất cả, chỉ có một khả năng, đó chính là Phong Du Du lại thành Ma Linh Yêu Nữ, linh hồn thuộc về Ma Linh Yêu Nữ chiếm cứ chủ đạo. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4939 trời sinh song hồn hay. Phong Du Du nhìn qua Lục Thiếu Du, Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, khẽ mím cười nói. Không cần lo lắng. Ta đã không có trở ngại, về sau rốt cuộc không cần lo lắng. Lục Thiếu Du nghi hoặc, thần sắc ngưng lại, hỏi Phong Du Du. Là vì sao? Phong Du Du khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Lục Thiếu Du, hỏi. Ta là Ma Linh Yêu Nữ, hoặc là Phong Du Du, có cái gì khác nhau sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Phong Du Du, ánh mắt híp lại, nói. Đối với ta mà nói, mặc kệ ngươi là Ma Linh Yêu Nữ hay là Phong Du Du, các ngươi đều là một người, các ngươi chính là một thể, ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo là tốt rồi, rốt cuộc là ai, có gì khác nhau. Nha đầu, rốt cuộc là thế nào, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Phong Hành Thiên Chủ bối rối, hỏi Phong Du Du. Ta đã không ngại. Phong Du Du nhìn qua phía Phong Hành Thiên Chủ cười cười. Sau đó nói với Lục Thiếu Du. ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Phong gia bí cảnh không? Vừa dứt lời, Phong Du Du đỏ mặt, lời này làm người nghe cảm thấy mập mờ, tăng thêm Phong Du Du đỏ mặt, không khỏi làm nhiều người hoài nghi, từng tia ánh mắt kỳ lạ nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Phong Du Du. Lục Thiếu Du gật đầu với Phong Du Du, Phong gia bí cảnh hắn thôn phệ khí tức màu vàng nhạt, lúc đó còn vô tình nhìn thấy thân thể động lòng người của nàng. Phong Du Du nói, chính ở trong Phong gia bí cảnh ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, dường như tổ tiên nói trong đầu cho ta tạo hóa, sau đó song hồn triệt để dung hợp với nhau, thực lực cũng tiến bộ cực lớn, khi đó ta và nàng đã không còn phân biệt. Ý của ngươi là khi đó ngươi cũng đã nhận ra ta? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên cũng ngạc nhiên. Cẩn thận ngẫm lại, Lục Thiếu Du nhớ ban đầu khi tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc đánh một trận, dường như đã vận dụng độc công, lúc trước Lục Thiếu Du cũng không quá chú ý, lúc này nhớ tới mới biết được, thì ra Phong Du Du đã sớm khôi phục. Ma Linh Yêu Nữ và Phong Du Du đã dung hợp với nhau. Ân. Phong Du Du gật đầu với Lục Thiếu Du, khi đó nàng đã khôi phục tất cả. Nha đầu, chẳng lẽ là tổ tiên hiển linh sao? Nói như vậy, ngươi đã triệt để khôi phục. Phong Hành Thiên Chủ khiếp sợ, trời sinh song hồn, ngay cả hắn và Vạn Độc Chí Tôn, Hoàng Phủ Minh Long lúc trước cũng không có cách nào. Đã triệt để khôi phục. Phong Du Du nói với Phong Hành Thiên Chủ. Không có việc gì sao, quá tốt. Phong Phách Nam, Hoàng Giật, Mạc Kình Thiên nghe xong vô cùng cao hứng. Đã khôi phục sao? Lục Thiếu Du nhìn qua nữ tử áo trắng thánh khiết trước mặt, ánh mắt chấn động, nói nhỏ. Không biết hiện tại ta có tư cách làm nam nhân của ngươi trở thành áp trại tướng công hay không? Nghe vậy, Phong Du Du rung động. Dường như nhìn thấy bóng dáng Ma Linh Yêu Nữ, sau một lát, nhìn qua Lục Thiếu Du chu môi nói. Ngươi vẫn là áp trại tướng công của ta, có tư cách trở thành nam nhân của ta, nhưng mà ta sợ Vô Song, Bạch Linh, Hồng Lăng các nàng. Các nàng nói có cơ hội bảo ta mang ngươi về. Lục Thiếu Du dứt lời đã ôm nàng vào ngực, nói nhỏ. Về sau cũng đừng có rời khỏi, tìm ngươi thật cực khổ. Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Vạn Độc Chí Tôn thấy thế ho khan một tiếng. Hoàng Giật nhìn thần sắc có chút ảm đạm, nhưng ánh mắt lại biến thành vui vẻ. Phong Du Du thẹn thùng giãy giụa, dù sao cũng ở trước mặt mọi người, nhưng bị ôm vào trong ngực, nàng không giãy giụa nữa. Oanh! Thiên địa chấn động, khí tức cổ xưa bùng phát lan tràn khắp thiên địa. Lục Thiếu Du lập tức buông nữ tử trong ngực ra, nhìn qua không trung, nguyên đan chữ vạn rung lên. 28 thân ảnh xuất hiện, 28 khí tức đáng sợ bùng phát, nương theo đó là uy áp tỏa ra. Đều là thánh hồng cảnh. Dưới khí tức khủng bố cỡ này, tất cả mọi người nhìn lên hư không, các thế lực có thánh hồng cảnh cộng lại cũng không có nhiều tới 28 người. Mà bây giờ đối mặt với 28 khí tức khủng bố đều là thánh hồng cảnh, thậm chí còn không phải thánh hồng cảnh bình thường. Đều là linh hồn thể, không có dấu hiệu sinh mạng, không biết tại sao những cường giả này lại như vậy. Tư Thiên Thánh Cô áp chế khiếp sợ trong lòng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nếu là khôi lỗi thì rất khó đối phó. Nhược Linh Thánh Nữ ngưng trọng. Khí tức này ngay cả nàng cũng không thể chống lại. Nơi này hung hiểm a. Hậu Khánh Lâm thì thào, 28 khôi lỗi đều là thánh hồng cảnh, không hung hiểm mới lạ. Thần Linh Thiên Cơ và Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng biến sắc, đối mặt nhiều khí tức hung hãn như thế, bọn họ không cách nào đối phó. Cẩn thận một ít, trong đó có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thú ảnh và Hắc Diễm linh vật trời sinh, sợ rằng đã đặt một chân vào hư vô cảnh. Lão ảnh truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Nhưng mà đều là khôi lỗi, thực lực có lẽ yếu đi không ít, nhưng cũng là tồn tại khủng bố, tăng thêm uy áp linh hồn, mọi người khó mà đối phó được. Lục Thiếu Du run lên, năm khí tức cường hãn nhất, hắn cho rằng đã bước vào hư vô cảnh, nhưng đặt một chân vào hư vô cảnh đã khủng bố như vậy rồi. Chư vị, xem ra cho dù là ai cũng không thể đứng một mình, thánh hồng cảnh chúng ta cộng lại cũng không nhiều như thế, sợ rằng mọi người phải liên thủ thôi. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nói ra, nhìn qua thần linh Nhiễm Hồng và Hư Thiên Thánh Cô. Mọi người rung động, ai cũng rõ ràng, cho dù người ở đây đông, nhưng so với 28 khí tức này cũng vô dụng thôi, chính thức có thể hữu dụng ít nhất cũng phải là thánh hồng cảnh mới được. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua không trung, Thiên La Minh có thần linh thiên cơ, thánh hồng cảnh có 9 người, Chí Tôn Điện có 8, Thương Không Minh cộng lại cũng chỉ có 8 thánh hồng cảnh, Hồng Vũ là 9, vậy cũng chỉ có 26. Chỉ có liên thủ mới có thể chống lại thánh hồng cảnh một người đối phó một, còn lại cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn liên thủ đối phó hai cũng đủ rồi, vậy phải xem mọi người liên thủ ra sao. Thần linh thiên cơ nhìn Hư Thiên Thánh Cô nói ra, chung quanh có bao nhiêu thánh hồng cảnh, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hư Thiên Thánh Cô quay đầu nhìn mọi người, sau đó nói với thần linh thiên cơ. Liên thủ không có vấn đề, nhưng mà Thương Không Minh, Chí Tôn Điện, Thiên La Minh ba phương đối phó 1/3, miễn có người thừa cơ đánh chủ ý gì đó. 28 người, ba cổ thế lực cũng không dễ phân a, Chí Tôn Điện ta người ít nhất, phân 8, Thiên La Minh và Thương Không Minh các ngươi nhân số đông nhất, 1/10 cũng công bình, bằng không cũng không cần liên thủ, muốn đi vào Bất Chu Sơn cũng phải công bằng một chút. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nói ra, Chí Tôn Điện hiện tại chỉ có 8 thánh hồng cảnh, tự nhiên chỉ có thể đối phó 8, chuyện ăn thiệt thòi hắn không làm. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4940 liên thủ đại chiến. Ánh mắt thần linh Nhiễm Hồng khẽ nhúc nhích cũng không nói thêm gì, ánh mắt quét qua, sau đó nhìn Hư Thiên Thánh Cô, nói. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thú linh hồn thể có liên quan tới thế giới thần thú, giao cho Thương Không Minh đối phó đi, các ngươi đối phó cũng đơn giản một ít. Lục Ngô nghe vậy, chần chờ một lát, sau đó nhìn thú ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, lại nhìn qua đóa hỏa diễm màu đen nhỏ như nắm tay, cuối cùng nói với đám người thần linh Nhiễm Hồng, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, nói. Cửu U Hắc Diễm giao cho các ngươi. Khặc khặc, Cửu U Hắc Diễm là chí tôn trong linh vật trời sinh chúng ta, ta ăn chút thiệt thòi đối phó nó vậy. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nói ra, dường như sớm có nắm chắc, trong mắt còn mang theo vẻ tham lam. Mạc Trường Lăng cũng là linh vật trời sinh Diệt Thế Thiên Diễm Sa, cấp độ cực cao, đoán chừng đánh chủ ý Cửu U Hắc Diễm, muốn thừa cơ thôn phệ Cửu U Hắc Diễm tăng tu vị. Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm nói với người chung quanh. Động thủ tất cả mọi người cẩn thận, chúng ta bây giờ 9 thánh hồng cảnh đối phó 9, còn lại 1 lão tứ, lão cửu các ngươi liên thủ đối phó không có vấn đề. Những khôi lỗi như linh hồn thể này không dễ đối phó, tất cả mọi người cẩn thận. Lục Ngô nói với mọi người. Ô ô! Ngay thời điểm Lục Ngô quát lớn, trong hư không có tiếng gầm rủa gì. Âm ấm! Nhưng vào lúc này, 28 khí tức kia chấn động, khí tức khủng bố bao phủ đám người. Động thủ đi, không đối phó đám khủng bố này, sợ là ai cũng vào không được. Diễm Sa Diệt Thế nói ra, khí tức nóng bỏng Diệt Thế bùng phát, trong chốc lát hóa thành phong bão đáng sợ lao thẳng về phía Cửu U Hắc Diễm, phất tay đánh ra một đám hào quang màu trắng, lập tức bao phủ Cửu U Hắc Diễm. Động thủ! Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm hét lớn một tiếng, hắn lúc này lao về phía linh hồn thể Chu Tước, hư không lăng không gió nổi mây phun, há mồm hóa thành không gian động sâu, trong đó điện quang màu tím khủng bố tỏa ra, giống như hung thú thôn phệ vũ trụ. Rống! Lục Ngô trực tiếp thúc giục Yêu Vương Diệp Sinh Trảo, hắn ngăn cản linh hồn Bạch Hổ, năng lượng khủng bố tỏa ra chấn động thiên địa, giống như phá hủy hư không. Sau đó thần linh thiên cơ,

dùng xu thế bá đạo khuyết tán ra ngoài. Thiên cẩu bị ma phủ đạo tổ bà Thiên La kiềm chế, hắn đánh ra một quyền vào linh hồn thiên cẩu, lực lượng hủy diệt bá đạo bùng phát. Bành! Âm thanh trầm đục vang lên, một quyền hủy diệt của Lục Thiếu Du đánh thẳng vào linh hồn thể của thiên cẩu, chỉ có thân thể của hắn sinh ra khe hở rất lớn, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, không hư hao chút nào. Đột nhiên thân thể khổng lồ của thiên cẩu lưu chuyển, một chảo của nó đánh vào vai Bất Diệt Kim Cương Tượng.